Tiểu trợ lý vội vàng cờ lật mở, lại phát hiện video download thật lâu cũng chưa động, nguyên là quan khán nhân số quá nhiều, tạp đốn. Nàng nhẫn mại tính tình đợi thật lâu, rốt cuộc ở 5 phút lúc sau thấy hoàn chỉnh video, sau đó cả người đều tạc. Ta thiên, lần này bịa mặt thật là quá trâu. Toàn bộ hành trình năng lượng cao. Chương 360 T Đài Nữ Hoàng 31. Biết Trung Dục Tú cùng Lưu Tỷ đều thực kiêng kỵ Lâm Đạm, tiểu trợ lý xem video thời điểm hoàn toàn không dám ra tiếng, nhưng là nàng thực mau liền phát hiện áp lực chính mình hưng phấn là cỡ nào gian nan một sự kiện, lần này quay chụp chỉ có thể dùng không tiền khoáng hậu hào hoa xa xỉ tới hình dung, trái tim không đủ cường đại người xem tốt nhất vẫn là ở nhà người cùng đi tiếp theo nơi quan khán. Đen nhánh màn hình ở đã trải qua dài dòng đao loạt kỳ sau rốt cuộc sáng lên, Anston kia Trương Tuấn Mỹ vô chủ mặt xuất hiện ở màn ảnh, hắn cầm một cái camera, đang ở nghiêm túc điều chỉnh thử tiêu cự, biểu tình phi thường chuyên chú. Rất nhiều nhân viên công tác ở hắn bên người tới tới lui lui, đều bị hắn xem nhẹ, nữ chủ biên vẫn luôn đứng ở hắn bên người câu thông quay chụp công việc, hắn đều không rên một tiếng, thái độ phi thường lạnh nhạt. Hắn thế nhưng là lần này bịa mặt nhiếp ảnh ra, sao có thể? Không đợi tiểu trợ lý phản ứng lại đây, nữ chủ biên liền cười nói, a, Lâm Đạm tới. Anston bay nhanh ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía cửa, từ nay về sau. Hắn tầm mắt liền rốt cuộc không có thể rời đi cái kia mỹ lệ mà lại thần bí nữ nhân. Hắn ghét bỏ nữ chủ biên chuẩn bị châu báu cùng lễ phục cấp bậc không đủ, không xứng với Lâm Đạm, thế nhưng đem chính mình tư tàng đều cống hiến ra tới, những cái đó lộng lây bắt mắt châu báu cùng hoa lệ đến cực điểm lễ phục chấn động mọi người. Đương Anston đem một đám chuyên trở châu báu hộp mở ra, song song thành liệt ở Lâm Đạm trước mặt khi, tiểu trợ lý che lại hai mắt của mình, không tiếng động hò hét, à, ta hợp kim titan mắt chó muốn ngủ. Cùng lúc đó, tạp chí mạ gì cần giờ hoặc phỉ xỉ ổ hép sẽ toát ra vô số điều nhắn lại, đều là vong hưu hưng phấn thét chói tai. Tình cảnh này thật sự quá xa xỉ, hoàn toàn phù hợp đại gia đối quý tộc sinh hoạt ảo tưởng. Nói trở về, Anston vốn chính là Bắc Âu quý tộc, nếu là hắn trở lại chính mình tổ quốc, hắn sở có được quyền thế không thể so bài thiếu. Nhiếp ảnh gia nhắm ngay này đó châu đáo chụp rất nhiều đặc tả màn ảnh, lại thấy một đôi thon dài tay đem một chuỗi ngọc bích vòng cổ cầm lấy tới, nhẹ nhàng đeo ở Lâm Đạm trên cổ. Nhìn đến nơi này, tiểu trợ lý không cấm có chút bội phục Lâm Đạm, đối mặt nhiều như vậy vật báo vô giá, nàng biểu tình trước sau là bình tĩnh, đen nhánh hai mắt không gợn sóng, liền phảng phất nàng đối mặt chỉ là một đống cục đá. Nàng thậm chí có thể bắt bẻ nói, này xuyến vòng cổ thiết kế đến quá phức tạp, cùng ta lễ phục tựa hồ không quá đáp. Sao có thể? Anston trầm thấp mà cười, cực phú từ tính tiếng nói cào đắc nhân tâm phát ngứa. Tiểu trợ lý sờ sờ chính mình đỏ bừng tính hai, lần đầu phát hiện Anston mị lực thế nhưng không thể so bài kém. Hắn trực tiếp liền đem kia xuyến mỹ lệ ngọc bích vòng cổ hủy đi thành một đống vụn vặt, lấy ra trong đó nhất cực đại hai viên, giải thích nói, này xuyến vòng cổ là khảm hợp thức thiết kế, có thể tách ra thành vòng cổ, lắc tay, hoa thai, kim cài áo, ta giúp ngươi mang nguyên bộ, ngươi nhìn nhìn lại. Hắn đem hai viên cực đại ngọc bích khuyên thai đâm vào Lâm Đạm lỗ thai, động tác thật cẩn thận, tràn ngập che chở, sau đó phùng Lâm Đạm gương mặt, cười nhẹ nói, đôi mắt của ngươi so ngọc bích còn muốn sáng ngời. Lâm Đạm tự nhiên hào phóng mà nói một tiếng cảm ơn. Gương mặt lại nhiễm một tầng hồng nhạt, chọc đến Anston lại lần nữa cười nhẹ. Hai người kia hô động thực nhẹ, thực nu, thực ấm, thực ngọn, xem đến tiểu trợ lý thiếu chút nữa phát ra sói chu. A a a, nàng cảm giác chính mình muốn làm phản, vì cái gì Lâm Đạm cùng Anston cũng như vậy xứng đôi. Anston không phải có tiếng vô tính luyến sao. Lễ phục cùng châu báu phối hợp liền hoa suốt 3 cái giờ thời gian, Anston hận không thể đem đẹp nhất đồ vật xây ở Lâm Đạm trên người, cuối cùng còn thân thủ giúp nàng hóa trang. Hắn thích méo Lâm Đạm cằm, thưởng thức nàng hắc bạch phân minh mắt, thích dùng đầu ngón tay nhẹ điểm nàng ngôi, cảm giác nàng non mềm ấm, thích nàng anh khí lông mày cùng cao thẳng mũi, tóm lại chỗ nào đều thích. Hắn một bên hóa trang một bên thấp giọng nói, thân ái, ngươi biết chính mình có bao nhiêu mỹ sao. Tiểu trợ lý quả thực mau không thể hô hấp, nàng đi theo ở Trung Dục Tú bên người 2 năm, chính là nàng trước nay chưa thấy qua Anston như thế ôn nhu mà đối đãi Trung Dục Tú. Người cùng người chi gian rốt cuộc vẫn là bất đồng. Sau đó, hai người bắt đầu quay chụp, tiểu trợ lý cũng rốt cuộc kiến thức tới rồi Lâm Đạm siêu cao chuyên nghiệp tu dưỡng, vô luận Anston đưa ra nhiều khó yêu cầu, nàng đều có thể làm đến, hơn nữa hoàn toàn không có câu oán hận. Anston làm nàng treo ở giữa không trung bãi tạo hình, nàng có thể kiên trì thật lâu, thế cho nên nhân viên công tác đem nàng buông xuống thời điểm, nàng eo bị dây thép lặc đến phát tím. Anston sắc mặt đều thay đổi, trong mắt tất cả đều là hối hận, nàng lại không để bụng mà xua tay nói không quan hệ. Sau đó làm chuyên viên trang điểm cho chính mình đổ một tầng kem che khuyết điểm. Nàng đứng ở lạnh băng dòng nước hạ, chịu đựng Anston không chơi không có mà bắt bẻ, rốt cuộc quay chụp đến một chương vừa lòng ảnh chụp, nàng làn da cũng phao đến đã phát bạch. Thân ái thực xin lỗi, ta vừa tiến vào công tác trạng thái liền sẽ vong hình ảnh sần cởi ra chính mình áo khoác ở nàng đầu vai, gắt gao ôm nàng, tự đáy lòng nói, ngươi biết chính mình có bao nhiêu đồng sao? Ngươi là toàn thế giới nhất đồng. Lâm Đạm ngửa đầu xem hắn, đen nhánh hai mắt tràn đầy nhợt nhạt ý cười, cảm ơn ngài đọt gở tiên sinh, biết không, ngài cổ vũ làm ta mọc ra một đôi cánh. Ản Sơn sửng sốt một hồi lâu mới hung hăng ôm nàng, sau đó bung ra, lấy ra một trương giấy trắng bay nhanh mà họa thiết kế bản thảo. Hắn từ Lâm Đạm trên người đạt được đầy đủ linh cảm, nhiếp ảnh ra nhắm ngay giấy viết bản thảo chụp một cái đặc tả, chỉ thấy mặt trên là một đạo đường cong duyên dáng tinh tế nhân thể, có rong biển giống nhau xóa tung tóc dài, phía sau mọc ra tam đối thật lớn màu đen cánh chim. A. Tiểu trợ lý thấp hô một tiếng, bởi vì nàng nhận ra tới, đây là Lâm Đạm ở AC Đại Tú Thượng mặc màu đen sáu cánh. Nguyên lai nó là như vậy bị thiết kế ra tới. Nhìn đến nơi này ta bỗng nhiên hảo cảm động. Ta đưa ngươi cánh chim, trợ ngươi bay lượn, đây là ái đi. Một người vong hưu không xác định hỏi. Này đương nhiên là ái. Nhưng là ản sần không phải vô tính luyến sao. Sẽ biến đi. Này một đôi nhi hảo ấm hảo ngọt ta. Không xong, ta muốn phản bội bài. Tạp chí xã không phải tạt bài sao. Hắn khi nào ra tới. Vị này vong hưu vừa dứt lời. Họa xong thiết kế bản thảo ản sấn lại có tân linh cảm, hắn thế nhưng làm trợ lý cho hắn lộng một dương kim cương lại đây, hắn phải dùng chúng nó chụp ảnh. Sáu thước vuông một cái đại cái dương, chứa đầy kim cương, chuyện này không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Một người vong hữu lời thề son sắt mà nói. Phía trước phô trương đã đủ lớn, lại đến một dương kim cương, cái này quay chụp tổ sợ là muốn trời cao. Bọn tiểu nhị, các ngươi đừng quên bài, hắn tuyệt đối có cái này tài lực. Liên tính hắn có tài lực. Hắn bỏ được sao? Lấy một dương kim cương làm người chụp ảnh, vạn nhất đánh mất làm sao bây giờ? Sáu thước vuông một dương kim cương, bảo thủ phòng trừng giá trị ở 100 triệu đô la tả hữu, nếu phẩm chất hảo, tuyệt đối thượng 200 triệu. Bài nếu bỏ được, vậy chứng minh Lâm Đạm ở trong lòng hắn phân lượng viễn siêu 200 triệu USD có bao nhiêu người nguyện ý vì 200 triệu USD giết người. Cử cái tay làm ta nhìn xem. Vô số người ở bình luận khu nhấc tay, vong hữu này tiếp tục nói. Chính là bãi lại tình nguyện lấy chúng nó tới tranh thủ Lâm Đạm niềm vui, thậm chí chỉ là vì thấy nàng một mặt, hắn đối Lâm Đạm cảm tình có bao nhiêu sâu có thể nghĩ. A, ta thiên A, ta tâm sắc ngọt tạc. Nếu bài thật sự tới, ta liền không làm phản. Đã bắt đầu não bổ vong hưu tỏ vẻ chính mình chịu không nổi như vậy kích thích. Còn có người châm chọc nói, thôi đi, ngươi như thế nào biết bài sẽ đến. Ngu ngốc, hắn khẳng định sẽ đến, bằng không tạp chí xã sẽ không chuyên môn tạc hắn. Tiểu trợ lý thấp giọng ngắt lời. Sau đó liền thấy bãi mang theo một đoàn lính đánh thuê đi tới quay chụp hiện trường. Hắn cách đám người, thẳng lăng lăng mà nhìn Lâm Đạm, nóng rực ánh mắt có thể đem không khí bập lửa. Vong hữu còn không kịp vì hắn xuất hiện thét chói tai liền bị chỉnh dương kim cương làm cho mất thanh. Tiểu trợ lý hít ngược một hơi khí lạnh, che lại trái tim lén lút nói, không tốt, ta yêu cầu một viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Chơi đến lớn như vậy thật sự hảo sao. Nghe nói Arnston chuẩn bị đem này dương kim cương tất cả đều sái đến Lâm Đạm trên người. Tiểu trợ lý nhịn không được đem nắm tay nhét vào trong miệng, miễn cho chính mình hét lên. Thượng đế A. Như vậy làm thật sự sẽ không bị bài đánh chết sao? Kia chính là giá trị 200 triệu nhiều kim cương A, đánh mất một viên ai phụ trách. Nhưng mà bài thế nhưng không chút do dự đáp ứng rồi, hắn đi đến Lâm Đạm trước mặt, ôn nhu vô cùng mà dò hỏi nàng chính mình có thể hay không có cái kia vinh hạnh thân thủ vì nàng chế tạo một hồi kim cương vũ. Lâm Đạm bị hắn bức cho vô pháp, chỉ có thể đáp ứng. Tiểu trợ lý đem nắm tay cắn ra một chuỗi hồng hồng dấu răng mới không đương trưởng sói chu. Nàng dùng sức chọc màn hình, đánh hạ một câu, đây là thế giới cao cấp nhất lãng mạn. Vì ngươi viết thơ, vì ngươi yên lặng, vì ngươi làm không có khả năng sự. Này đó lãng mạn tuyên ngôn ở bài thực tế hành động trước mặt thật sự như bạo, hắn một lòng là giá trị 200 triệu 6.000 vạn một lòng, là nhét đầy kim cương tâm, là không hơn không kém chỉ ái ngươi một lòng. Hắn có thể vì Lâm Đạm làm bất luận cái gì sự, khả năng, không có khả năng, lý trí. Điên cuồng. Đương hắn phủng kim cương sái lạc, mà Lâm Đạm ngẩng đầu hướng hắn mỉm cười khi, ngoài lề kết thúc, Lâm Đạm một chương ảnh chụp dừng hình ảnh ở trên màn hình, nàng ăn mặc một cái màu đen mạt ngực lễ phục, sau lưng mấy cây đai lưng đem nàng độ ngực sữa cùng eo thon hung hăng thít chặt ra tuyệt mỹ đường cong, dạng xuê ô làn váy tựa nước chảy giống nhau chút xuống, vố lượn, chảy xuôi, cùng quanh thân màu đen mềm thảm hòa hợp nhất thể, vô số kim cương sái lạc, mà nàng nhìn thẳng phía trước, tự cao, tự đại. Nàng quanh thân là hoặc thâm hoặc thiển hắc ám, chỉ có tinh tinh điểm điểm kim cương chiếu sáng nàng mắt, như vậy thần bí, như vậy mỹ lệ. Không hề nghi ngờ, đây là lúc ấy chụp hình đến ảnh chụp, mà nó chấn động trình độ sớm đã vượt qua này sau lưng đầu nhập. 200 triệu 6.000 vạn, đáng giá. Một người vong hưu chém đinh chặt sắt mà nói.

nàng cũng sẽ không đi hỏi Lâm Đạm. Cùng thời gian, Lâm Đạm cũng bị một người siêu mẫu ngăn cản, đối phương đến từ chính một công ty, cũng chính là nguyên chủ lão chủ nhân. Ngươi có chuyện gì? Lâm Đạm lễ phép gật đầu. Thân ái, cho ngươi một cái lời khuyên, đừng cùng Trung Dục Tú đi được thân cận quá. Biết ngươi trước kia vì cái gì sẽ béo phì sao? Chuyện này cùng Trung Dục Tú có quan hệ? Lâm Đạm mặt vô biểu tình hỏi. Quan hệ quá lớn, ta không có xác thực chứng cứ, ta chỉ là nghe người khác uống say thời điểm đề ra vài câu, nói là ở ngươi ẩm thực hạ kích thích tố loại dược vật. Đã từng ngươi lớn lên cùng nàng quá giống, ở giới thời trang, bắt trước cùng sao chép đều là chí mạng, chỉ có độc đáo mới có thể sinh tồn, ngươi minh bạch sao? Ta minh bạch, cảm ơn ngươi lời khuyên. Lâm Đạm vẫn chưa truy vấn đi xuống, nàng cùng lúc trước hạ dược những người đó đã đứng ở bất đồng trình tự, hoàn toàn không cần thiết đi dẫm các nàng, này không phải nhân tử, chỉ là khinh thường. Vị này siêu mẫu cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là vô vô Lâm Đạm bả vai liền đi rồi. Phát hiện Lâm Đạm cùng ai hụt quan hệ phỉ thiện, thậm chí có thể tả hữu cái kia người bảo thủ ý tưởng, nàng cảm thấy rất cần thiết cùng Lâm Đạm giao hảo. Lâm Đạm nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, ánh mắt khi minh khi diệt, một lát sau mới lấy ra di động, đem khổng bang thần số điện thoại lôi ra số đen, cũng đánh qua đi, nghe nói ngươi muốn cùng ta hợp tác. Ta sẽ không làm ngươi chuyên trúc người mẫu, bất quá ta đồng ý giúp ngươi hoàn thành MM chuyển hình chi tác. Đúng vậy, không sai, VR Đại Tú đi xong lúc sau, chúng ta ước cái thời gian gặp mặt đi. MM phía trước phong cách là huyền chuyển, nội liễm, cao nhã, cùng Trung Dục Tú khí chất phi thường phù hợp, cũng bởi vậy, nàng mới có thể liên tục 2 năm đảm nhiệm MM châu Á khu người phát ngôn. Nhưng mà không bang thần nếu là có thể thành công thay đổi MM phong cách, đầu một cái bị vứt bỏ chính là Trung Dục Tú. Lâm Đạm không thích tính kế người, lại cũng sẽ không từ người khác tính kế chính mình. Chương 362 T Đài Nữ Hoàng 33. Tới rồi ngày thứ 8, cuối cùng một lần diễn tập rốt cuộc bắt đầu rồi. Vai đột đứng ở lên sân khấu khẩu, đối sở hữu người mâu nói, đi theo Lâm đi, vô luận ở phía trước gặp được cái gì trạng huống đều đừng có ngừng đốn, cũng không cần lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chẳng qua đi một lần tú mà thôi, như thế nào sẽ hoảng sợ. Sở hữu người mẫu đều như vậy tưởng, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Vai đột nhấc tay nói, được rồi, đem ánh đèn tắt. Hình chiếu cơ tất cả đều mở ra, chúng ta bắt đầu rồi. Lâm, cùng nhau tới nhìn một cái chúng ta sáng tạo kỳ tích đi. Lâm Đạm câu môi mà cười, sau đó dẫm lên tinh chuẩn nhịp đi ra ngoài, xếp hạng nàng phía sau người mẫu đông nhiên phát ra hoảng sợ mà tiếng kêu, cả người đều cứng lại rồi. Úc, ta thiên A, ta thấy cái gì? Mặt khác người mẫu không dám tin tưởng mà nhìn tê đài. Trung Dục Tú nhịn không được từ trong đội ngũ đi ra, trợn mắt há hốc mồm mà xem xong rồi Lâm Đạm bình tĩnh đi tú. Thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được, vai hụt vì cái gì sẽ vẫn luôn nhắc mãi kỳ tích này hai chữ. Nếu trận này tú thuận lợi tổ chức, nó nhất định sẽ khai sáng giới thời trang lịch sử, cũng đem hạng nhất hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật mang nhập tầm mắt mọi người. Khó trách tú trang bố trí, VR không có tốn một xu, đều là từ một nhà tên là Tứ Duy Quốc gia công ty miễn phí cung cấp, nguyên lai là bởi vì như vậy. Trung Dục Tú không chút nghi ngờ, tại đây chàng tú đi xong lúc sau, Lâm Đạm đem trở nên càng chạm tay là bỏng. Nàng sẽ siêu việt chính mình, siêu việt bệ vợ ly, nhất cử đăng đỉnh. Nay tuyệt phi phỏng đoán, mà là bày biện ở trước mắt sự thật. Trung Dục Tú hoàn toàn bị cái này ý tưởng đông cứng, thẳng đến ngoài hụt hùng hổ mà làm nàng về đơn vị. Không cần đại kinh tiểu quái, tiếp tục đi là được. Các ngươi thấy hết thể đều là giả, minh bạch sao? Hắn lớn tiếng cường điệu. Đi theo Lâm Đạm phía sau người mẫu lúc này mới căng ra đầu đi phía trước đi. Cũng may nàng kinh nghiệm phi thường lão đạo. Thực mau liền thích hứng không ngừng biến ảo tê đài cùng chung quanh cảnh tượng. Mặt sau người mẫu cũng lục tục đi ra, có người sẽ sợ tới mức tạm dừng, có người sẽ sợ tới mức biểu tình bất biến, làm cho vai hụt thập phần bực bội. Duy độc Lâm Đạm không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, thuận lợi đi xong rồi toàn trường. Các ngươi nếu là không thể mặt không đổi sắc mà đi xong trận này tú, ta liền sẽ vẫn luôn diễn tập đi xuống, nếu cần thiết, ta còn sẽ trực tiếp đổi đi các ngươi. Ta trong tay dự toán rất nhiều, có rất nhiều thời gian cùng các ngươi háo. Vai đột tức muốn hộp máu mà nói, theo sau ôm lấy Lâm Đạm, ngữ khí thập phần tiếc nuối, Lâm, vì cái gì ngươi sẽ không phân thân thuật? Ta tình nguyện làm ngươi một người tới triển lãm ta sở hữu tác phẩm. Lâm Đạm xoa xoa hắn lộn xộn đầu tóc, biểu tình thực bất đắc dĩ, còn lại người mẫu lại đều hoảng sợ. Các nàng đã xác định, trận này tú sẽ là một hồi ma huyễn đại tú, mà sở hữu tham dự nó người đều sẽ trở thành thời thượng sử người sáng tạo, ở giới thời trang địa vị đem đại đại tăng lên, các nàng quyết không thể ở cái này thời điểm bị đổi đi. Vượt tiên sinh, lại làm chúng ta thử một lần đi, chúng ta nhất định có thể làm được. Đại gia sôi nổi thề, duy độc Trung Dục Tú nhìn chằm chằm Lâm Đạm, nỗi lòng không ngừng quay cuồng. Nếu trận này Tú có thể thuận lợi đi xong, ai cũng đuổi không kịp Lâm Đạm, ai cũng đuổi không kịp. Trải qua cả ngày diễn tập, đại gia rốt cuộc thích hứng cái này ma huyễn tê đài, mà hôm sau chính là PSG tân phẩm cuộc họp báo, cũng là Milan tuần lễ thời trang quan trọng nhất một cái việc trọng đại. Chịu mời khách quý sớm liền tới rồi Tú chàng, lại phát hiện chính mình vị trí ly tê đài có chút xa, chung quanh bố trí cũng hoàn toàn không thể xưng là xa hoa. Năm nay phi thường lưu hành LED bình tê đài, nhưng PSG tê đài lại là dùng bình thường nhất tấm vật liệu dựng, sẽ không sáng lên, sẽ không thay đổi sắc thái. Này cũng không phải là theo đuổi thời thượng cùng xa hoa vai hụt phong cách. Chịu mời phóng viên cầm lấy camera quay chụp cái này thường thường vô kỳ tê đài, lại vô hiện trường khách, quả nhiên ở đệ nhất bài khách quý tịch phát hiện Anston cùng bài thân ảnh. Bài trước sau như một mà ngồi ở lên sân khấu khẩu, Anston trước sau như một mà ngồi ở tê đài cuối, hai người khoảng cách xa nhau phi thường xa, tầm mắt lại tổng hội thường thường gặp phải, một cái biểu tình đạm mạc, một cái biểu tình ngạo mạn. Các phóng viên hưng phấn nhắm ngay hai người sắt rắc ca một hồi cùng trụ, rồi lại ở đệ nhất bài chính giữa phát hiện Khổng Bang Thần thân ảnh. Từ Anston ngủ đông lúc sau, Khổng Bang Thần liền thành giới thời trang nhất chạm tay là bỏng nhà thiết kế. Nếu là Anston không thể bằng vào AC Đại Tú thành công tái nhậm chức, Khổng Bang Thần tuyệt đối sẽ tiếp nhận hắn vị trí. Khổng Bang Thần cùng Trung Dục Tú quan hệ phỉ thiện, hắn khẳng định là tới xem nàng, mà Anston cùng bái là vì ai tới, điểm này căn bản không cần chứng thực. Hiện giờ tất cả mọi người biết, Lâm Đạm là Anston sủng nhi, cũng là bài trong ngộng nữ thần, nàng thu phục giới thời trang cùng giới giải trí khó nhất làm hai cái nam nhân. Tú chàng náo nhiệt phi phàm, đèn flash tề phóng, hậu trường người mẫu lại đang khẩn trương mà làm chuẩn bị. Lâm Đạm đại ở chính mình phòng nghỉ hóa trang, vai đột cầm một cái máy tính bảng, không ngừng cùng nàng thương thảo Đại Tú mỗi một cái lưu trình. Buồn xa được phép tiến vào hậu trường, hiện giờ chính hương phấn mà phát ra ỉn. Đúng lúc vào lúc này, cửa phòng bị gõ vang lên. Vài tên nhân viên công tác phủng một bó lại một bó hoa tươi đi vào tới, nhỏ giọng nói, Lâm tiểu thư, đây là bài ạ đảm tiên sinh đưa cho ngài hoa tươi, cầu chúc ngài đi Tú thành công. A, các ngươi phóng đi. Lâm Đạm vội vàng hóa trang, không có cách nào đứng lên thu lễ vật, hơn nữa nàng một người cũng thu không dưới. Nhân viên công tác lục tục dọn tiến vào rất nhiều màu hồng phấn hoa hồng, đem toàn bộ phòng nghỉ đều lấp đầy, ngay cả bổn xạ tiểu sofa đều bị nắm giữ 2/3. Ta thiên A, ta sắp bị hoa tươi bao phủ. Bùn xạ một cái không nhịn xuống liền đem này cánh hoa hải chụp xuống dưới, gửi đi đến trên mạng. Các vóng hưu chen chúc tới, sôi nổi tỏ vẻ chính mình đã canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp chờ quan khán nữ hoàng đại nhân đi Tú. Cùng Anston giống nhau, vai đột đối trận này Tú tiến hành rồi phát sóng trực tiếp, lại chết sống không muốn sửa đổi khi trường cũng mời ngôi sao ca nhạc hiến sướng. Nội y Tú có thể thực cùng dã, nhưng PSG cần thiết vĩnh viễn bảo trì lam huyết quý tộc phẩm cách. 10 phút sau, bối cảnh âm nhạc vang lên. Vai đột cầm mịt rổ phồn đi lên đài, ngắn gọn nói, làm chúng ta lai lịch kinh ma huyễn, chứng kiến kỳ tích. Này liền đi xuống. Ngồi ở tê đài hai bên khách quý hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì vai đột từ trước đến nay là cái làm nhảm, nhưng bọn hắn không có thời gian tự hỏi hắn chuyển biến, bởi vì bối cảnh âm nhạc đã thay đổi, Đại Tú sắp bắt đầu. Đỉnh đầu ánh đèn hoàn toàn tối sầm đi xuống, ngay cả tê đài đều là đen như mực, đại gia cái gì đều nhìn không thấy, không khỏi một trận xôn xao. Đồng nhiên. Lên sân khấu khẩu màn sân khấu sáng lên nhu hòa bạch quang, Lâm Đạm ăn mặc một cái màu lam nhạt tế mang váy dài chậm rãi đi ra. Váy tài chất là mỏng mà phiêu giật xa, một tầng chống chất, thâm thâm thiển thiển làm cũng một tầng nhuốm đẫm. Lâm Đạm môi đi một bước, tầng tầng xa mỏng tựa như mây mù giống nhau quay, tựa nữ thần từ chân trời mà đến. Tú chàng lập tức an tĩnh, chỉ có đèn flash trong bóng đêm lập lòe. Này váy không hổ là mở màn chi tác, rõ ràng thiết kế đến như vậy giản lược, rồi lại thể hiện ra cực hàn mỹ. Nó phiêu giật nhu hòa thế nhưng đem Lâm Đạm trên người lạnh lẽo đều tiêu ma vài phần. Khách quý đang chuẩn bị đối này váy báo lấy nhiệt liệt vỗ tay, lại phát hiện Lâm Đạm trước người xuất hiện một đoàn liệt liệt thiêu đốt ngọn lửa. Đúng vậy, bọn họ không nhìn lầm, kia thật là một đoàn ngọn lửa, nó trống giống mà sinh, lại kích động chiều Lâm Đạm cuốn đi. A, rất nhiều người phát ra hoảng sợ thét chói tai, ngay cả biết nội tình bài cùng Anston đều nhịn không được đứng lên. Bọn họ biết 4G thành tượng kỹ thuật phi thường rất thật. Lại không biết nó sẽ rất thật đến loại trình độ này. Nhưng mà Lâm Đạm lại không có chút nào tạm dừng, trực tiếp xuyên qua này đoàn ngọn lửa. Thiết trí ở tê đài hai bên máy quạt gió vén lên nàng làn váy cùng tóc dài, cũng làm kia đoàn ngọn lửa thiêu đốt đến càng vì mãnh liệt. Ở người xem liên tục không ngừng mà hút không khí trong tiếng, Lâm Đạm tắm hỏa mà ra, sau đó toàn bộ tú chàng đều vì này chấn động, chỉ vì trên người nàng màu lam nhạt váy dài cũng không biết khi nào biến thành lửa đỏ sắt thái, mỗi một tầng hồng sa phía dưới đều chồng chất một tầng kim sa. Kim hồng nhị sắc ở Lâm Đạm hành tẩu chung không ngừng quay, giao triền, nhuộm đẫm, đúng như một đoàn liệt hỏa, mà nàng nhu hòa khí chất cũng ở nháy mắt trở nên phóng đãng, thông thả miêu bộ biến thành đại. Khai đại hợp bước đi mạnh mẽ huy vũ, càng diệu chính là, bối cảnh âm nhạc cũng ở cùng thời khắc đó từ thư hoán biến thành trào dâng. Bài cùng ản sân ngồi lại chỗ cũ, chậm rãi vô tay, ở hai người dẫn dắt hạ, sợ ngây người khách quý lúc này mới buộc phát ra như sấm vô tay. Thiên A, quá thần kỳ. Thật sự quá thần kỳ. Đây là cái gì nguyên lý? Vai hụt rốt cuộc là như thế nào làm được? Ta không phải đang nằm mơ đi. Trải qua ma huyễn nguyên lai là ý tứ này sao? Các khách quý vượng vượng hồ hồ mà nói. Canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp vong hưu đã tạc, không ngừng dò hỏi đây là cái gì kỹ thuật. Mà Lâm Đạm chưa từng đã chịu bất luận cái gì quấy nhiễu, bước đi đến tê đài cuối, bày một cái xác định địa điểm tạo hình liền đi trở về tới. Nàng đỉnh đầu mỗi cách 3 mét liền có một đạo chùm tia sáng rơi xuống, đương mỗi một đạo chùm tia sáng đánh vào trên người nàng thời điểm, nàng hình ảnh liền sẽ động lại tại chỗ, mà nàng bản nhân còn ở tiếp tục hướng phía trước đi. Này đó hình ảnh các có tư thái, hoặc là làn váy tung bay, hoặc là đi nhanh dâng trào, hoặc là eo nhỏ khoản bãi, sau đó liền lục tục giống quang điểm giống nhau tiêu tán, Lâm Đạm bản nhân cũng tùy theo tiến vào hậu trường. Hiện trường khách quý không màng dáng vẻ mà thét chói tai, trên mặt là hoàn toàn khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Váy thực mỹ, người mẫu cũng mỹ, hai người tương thêm vốn là như vậy bắt mắt, rồi lại tại đây kỳ ảo bối cảnh chung càng tăng thêm vài phần mỹ lệ sắc thái. Này không phải đơn giản 112, đây là 11, bởi vì nó gợi lên không phải nhân loại thẩm mỹ, mà là nhân loại tưởng tượng, mọi người đều biết, tưởng tượng là không có cực hạn. Quá xuất sắc. Vai hụt vĩnh viễn sẽ không làm người thất vọng. Hiện trường khách quý không ngừng vỗ tay, vị thứ hai người mẫu cũng ở một mảnh tuyết trắng xóa trung biến hóa trang phục, làm theo nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp vong hữu bội phục không thôi mà nói, đại ma vương vĩnh viễn là đại ma vương. Anson tân phẩm cuộc họp báo sau khi kết thúc, ta cho rằng hắn nhất định có thể cướp đi vai hụt nổi bật, nhưng là ta sai rồi, ta 10 phần sai. Chỉ nhìn một cái mở màn, ta đã minh bạch, trận này tú tài là Milan tuần lễ thời trang xuất sắc nhất một hồi. Không không không, tiểu nhị, ngươi vẫn là sai rồi. Bình luận khu lập tức có người phản bác, trận này tú không phải Milan tuần lễ thời trang xuất sắc nhất một hồi, mà là thời thượng sử trung xuất sắc nhất một hồi. Một bộ trang phục hai loại phối màu, lại đem Lâm Đạm nội tâm nhu hòa cùng nóng cháy đều khai quật ra tới. Hoa đặc cuộc xem người ánh mắt cùng hắn thiết kế trang phục công lực giống nhau cao thâm. Hắn chọn lựa ra tới chủ tú nhất định là nhất độc đáo. Giờ này khắc này, toàn bộ giới thời trang thậm chí khắp cả thế giới Internet đều vì trận này tú mà chấn động. Chương 363 Tê Đài Nữ Hoàng 34. Kế Lâm Đạm đi qua Tê Đài lúc sau, còn lại người mẫu cũng đều lục tục lên sân khấu, mà bốn phía cảnh tượng cũng sẽ tùy theo biến hóa. Có người mẫu từ mùa xuân phồn hoa như mưa đi tới mùa hè gió núi rực rỡ, mùa thu lá rụng tung bay, mùa đông tuyết trắng xóa. Có người mẫu hành tẩu ở biển sâu bên trong, vô số tươi sông cá từ nàng bên người du quá. Có người mẫu một đường đi một đường thay đổi tạo hình cùng trang phục. Thẳng đến lúc này, xem tú khách quý mới hiểu được lại đây, vì cái gì vai hụt vừa không nguyện ý gia tăng người mẫu số lượng, cũng không muốn gia tăng đi tú khi trường, lại càng muốn triển lãm chính mình sở hữu tác phẩm. Ở như thế kỳ ảo tê trên đài, không có gì sự là hắn làm không được. Hơn nữa loại này triển lãm tuyệt phi hấp tấp hỗn độn, cưới ngựa xem hoa, mà là sáng lạn nhiều vẻ, tinh xảo tinh tế, khách quý bị này xa hoa lộng lẫy tê đài hấp dẫn. Tuyệt đối sẽ nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm người mẫu, cũng liền sẽ không xem nhẹ này đó trang phục Mỹ. Trên thực tế, này đó trang phục cùng sở hữu cảnh tượng đều vô cùng phù hợp, mỗi một lần biến ảo đều có thể vì chúng nó làm dạng dỡ không ít, thế cho nên mọi người đều sinh ra như vậy một cái nhận chi, là vai thiết kế bản lĩnh tựa hồ càng ngày càng thâm hậu. Trung tràng thời điểm, Lâm Đạm lại lần nữa đi ra tê đài, khách quý vừa nhìn thấy nàng liền theo bản năng mà vỗ tay, trên mặt đều lộ ra chờ mong biểu tình. Lâm Đạm ăn mặc một kiện màu trắng hưu nhàn tây trang áo khoác, nội đắp màu đen tơ lụa áo sơ mi nút thắt không khấu hảo, lộ ra duyên dáng xương quai xanh cùng gợi cảm nhũ mương, rơi xuống cao eo rộng chân màu trắng quần tây, chân có vẻ lại trường lại thẳng, đi đường thời điểm mang theo phong, nhìn qua tiêu sái đến cực điểm. Xem tú khách quý ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi cảnh tượng biến ảo, nhưng mà tê trên đài cái gì cũng chưa phát sinh, nàng như cũ đi nhanh mà đi tới. Đang lúc các khách quý cảm thấy có điểm thất vọng khi, Lâm Đạm thân thể bỗng nhiên một phân thành hai, một cái ăn mặc thuần màu đen tơ lụa bên người hệ mang lễ phục dạ hội, một cái ăn mặc thuần trắng sắc tơ lụa cao cổ trường tụ váy đuôi cá, tiếp tục dọc theo tê đài tả hữu hai sườn sóng vai đi trước. Hoa Nga! À mạ dĩnh! Quá Mỹ! Xuất sắc tuyệt luân! Xem tú khách quý mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lại vẫn là bị này biến hóa sợ ngây người, qua một hồi lâu mới sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ở trên mạng quan khán phát sóng trực tiếp người hưng phấn mà nói, quá thần kỳ.

Lâm Đạm vẫn là một cái nghèo đến vang len ken quá khí người mẫu, trở lại New York lúc sau, nàng đã trở thành toàn cầu xếp hạng đệ nhất siêu mẫu, loại này thân phận chuyển biến là thật lớn, mà nàng nhảy thăng tốc độ cũng là xưa nay chưa từng có. Có người nói nàng là trong vòng một cái truyền kỳ, chẳng sợ lại quá 10 năm, 20 năm, cũng không ai có thể đủ phục chế nàng nhân sinh trải qua, nàng có được không chỉ là vận khí, còn có thực lực. Thấy nàng đi vào sở studio, phía sau đi theo bổn xạ, cầu vượt tranh bá nhân viên công tác vội vàng chào đón, thái độ phi thường ân cần, ngay cả xín đi đều riêng từ tầng cao nhất chạy xuống tới cùng nàng bắt chuyện. Trải qua mười mấy luân kịch liệt cạnh tranh, cầu vượt tranh bá chỉ còn lại có 4 gã tuyển thủ đi đến cuối cùng, Lâm Đạm cộng sự hệ giờ chính là trong đó một cái. Hắn xa xa nhìn Lâm Đạm, nghĩ tới tới lại không dám cất bước, có vẻ phi thường do dự. Mặt khác 3 vị tuyển thủ cũng đều thời khắc chú ý Lâm Đạm hướng đi, cũng khe khẽ nói nhỏ nói, thiên A, ta quả thực không thể tin được tiết mục tổ còn có thể đem Lâm Đạm thỉnh về tới. Nàng hiện tại giá trị con người hẳn là rất cao đi. Nàng còn sẽ khi chúng ta người mẫu sao? Một người nam nhà thiết kế lắc đầu nói, khẳng định sẽ không, cho chúng ta đương người mẫu quá hạ giá. Giống nàng như vậy siêu mẫu, không phải đại bài thiết kế nàng căn bản liền xem đều lười đến xem một cái. Nói được cũng là, nàng đồng thời là ản sấn đọt gỡ cùng ai đột điệu xệ, thời thượng giới nhất sang quý lễ phục nàng tưởng như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên, lại sao có thể xuyên chúng ta tác phẩm. Ta phỏng chừng nàng hẳn là đảm đương đặc mời giám khảo. Hệ giờ mắt trông mong mà nhìn nhìn Lâm Đạm, chờ mong biểu tình rốt cuộc cảm đạm đi xuống. Đúng lúc này, xin đi lanh Lâm Đạm đã đi tới, cười hì hì nói, xem ta đem ai mang đến. A, là Lâm. Lâm thế nhưng đã trở lại. Tuy rằng đã sớm thấy Lâm Đạm, nhưng 4 vị tuyển thủ vẫn là bày ra kinh hỉ thần thái. Đương nhiên, mặt khác 3 người đều là trang, duy độc Hệ giờ là thật sự cao hứng. Nếu không phải Lâm Đạm làm hắn hiểu biết đến mỹ chân chính hàng nghĩa, hắn tuyệt đối không thể ở trong lúc thi đấu đi được xa như vậy. Lâm Đạm đi qua đi, dẫn đầu ôm nước mắt lưng tròng thiếu niên, cười nhẹ nói, ta đã trở về. Ta rất nhớ ngươi. Hệ giờ gắt gao ôm nàng, hốc mắt đỏ rực. Lâm Đạm thói quen tính mà xoa xoa hắn đầu, sau đó mới lễ phép tính mà cùng mặt khác 3 gã tuyển thủ ôm. Mấy người đánh xong tiếp đón, xin đi liền lấy ra một cái màu đen túi nói, bọn tiểu nhị, ta có một cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Lâm lần này trở về vẫn như cũ sẽ đảm nhiệm các ngươi bên trong người nào đó người mẫu, cho nên các ngươi mau tới đây trừ hào, ai bắt được số một cầu, ai là có thể cùng Lâm Đạm cộng sự. A a a a, là thật vậy chăng? Tin tức này là thật vậy chăng? Thẳng đến lúc này, 4 vị tuyển thủ mới mừng rỡ như điên mà hét lên. Lâm Đạm đương giám khảo cùng bọn họ không có bao lớn quan hệ, rốt cuộc nàng là nghiệp dư, đối thi đấu cuối cùng kết quả ảnh hưởng không lớn, nhưng là, nếu nàng có thể mặc vào bọn họ chế tác trang phục, ý nghĩa lại hoàn toàn không giống nhau. Nàng ở giới thời trang địa vị đã đuổi kịp và vượt qua Mễ Ghẻo Phí Mạn, là hoàn toàn xứng đáng siêu sao. Nàng xuyên qua lễ phục nháy mắt liền sẽ giá trị con người gấp trăm lần, mà lễ phục nhà thiết kế cũng có thể nổi danh. Nếu là có thể cùng nàng trở thành cộng sự, mặc dù không thể đạt được thi đấu cuối cùng thắng lợi, cũng sẽ bị rất nhiều người nhớ kỹ. Tất cả mọi người biết, Lâm Đạm có được trên thế giới hoàn mỹ nhất thân thể, nàng là tiêu chuẩn giá áo tử, mặc dù bộ một cái bao tải đều là mỹ. Có được nàng nhà thiết kế làm sao sầu không thể ở trong trận chung kết trổ hết tài năng. Các tuyển thủ lại nhảy lại kêu, hưng phấn đến giống chúng vẽ số giống nhau. Xin đi một bên đè nặng bàn tay, ý bảo bọn họ an tĩnh lại, một bên gật đầu, đúng vậy, ta nói chính là thật sự, Lâm lúc này đây còn sẽ cùng các ngươi bên trong mỗ một cái trở thành cộng sự. Đại gia hẳn là minh bạch một đạo lý, người thắng có được không chỉ là thực lực, còn có một chút vật khí. Không không không, chịu đến Lâm tuyệt phi một chút vật khí, là vận may bạo lều. Xin đi, mau bắt đầu đi, ta có chút gấp không chờ nổi. Thượng đế phù hộ ta chịu đến số 1. Cầu xin ngươi thượng đế. Số 1 số 1, số 1 là của ta. Xin đi, ta có thể tẩy cái tay sao? Ta cảm thấy tay của ta có điểm dơ, khả năng chịu không đến số 1. 4 vị tuyển thủ đều bị yên lặng ở trong lòng cầu nguyện, nhìn chằm chằm Lâm Đạm ánh mắt giống lang nhìn chằm chằm dương. Lâm Đạm lắc đầu mỉm cười, cảm giác phi thường nhẹ nhàng. Thông qua cái này tiết mục, nàng đi lên siêu mẫu lộ. Nếu là có thể đem cuối cùng một kỳ lục xong, cũng coi như là trước sau vẹn toàn. Rút thăm bắt đầu rồi, có lẽ Lâm Đạm thật sự cùng Hệ giờ có duyên, lúc này đây, hắn thế nhưng chịu trúng số một cầu. Thấy rõ đánh dấu ở hình cầu thượng con số ả dập, Hệ giờ hốc mắt đỏ, không ngừng hỏi, là ta sao? Thật là ta sao? Ta vận khí luôn luôn không tốt, ta thật sự chịu trúng số một. Là ngươi thân ái. Xin đi buồn cười mà nói. Hệ giờ lúc này mới chiều Lâm Đạm chạy như điên qua đi. Một phen ôm nàng eo, ủy khuất nói, Lâm, thật tốt quá, chúng ta lại là cộng sự, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở lại. chúng ta không phải ước định muốn cùng nhau tiến vào trận chung kết sao? Ngươi còn nói muốn giúp ta thắng hồi kia 2 vạn đô la tiền thưởng. Lâm Đạm giơ lên chính mình nắm tay. Hệ giờ sửng sốt một hồi lâu mới giơ lên nắm tay chạm chạm nàng nắm tay, mãnh liệt gật đầu, hảo, ta nhất định giúp ngươi thắng hồi tiền thưởng. Chỉ vì lúc trước trò đùa giống nhau lời thề, Lâm Đạm liền riêng gấp trở về tham gia cầu vượt tranh bá trận chung kết, người khác đều nói nàng là mặt lạnh nữ hoàng, nhưng Hệ giờ lại cảm thấy nàng ấm cực kỳ. 4 vị tuyển thủ đều đã hoàn thành trận chung kết thiết kế, vì chế tạo mánh lưới tranh thủ dạ tìm, tiết mục tổ bỏ vốn to chế tạo một cái tê đài, cũng mời rất nhiều thời thượng giới người có quyền tới quan khán các tuyển thủ tác phẩm. Bọn họ nguyên bản không trông cậy vào có thể thỉnh đến nhiều ít cấp quan trọng khách quý, chỉ cần Anderson có thể tới là đủ rồi, hắn một người liền có thể trấn trụ toàn trường. Nhưng là Lâm Đạm mặt mũi quá lớn, lần lượt hấp dẫn Anderson, bài gia nhập, theo sau lại đưa tới Khổng Bang Thần cùng Ai Hút. Khổng Bang Thần đối chính mình truyền hình chi tác phi thường coi trọng, sợ Lâm Đạm trên đường thay đổi, cho nên không có lúc nào là không nhớ tới kéo gần cùng nàng quan hệ. Ai Hút là Lâm Đạm mê đệ, căn bản không hỏi thù lao là nhiều ít liền tới rồi. Này 4 người tùy tiện cái nào đều là vang dội đại nhân vật, vì thế tiết mục tổ mới vừa đem tin tức thả ra đi, thời thượng giới người có quyền nhóm liền ngồi không được, sôi nổi tiếp nhận rồi nhà làm phim mời. Xin đi vén lên màn sân khấu, trộn quan sát ngồi ở tê đài hai sườn xem tú khách quý, đầu quả tim đều vì này run rẩy. Nếu là không do nói, ai biết này chỉ là một cái game show trận chung kết. Nó phô trương có thể so với Milan tuần lễ thời trang cao định đại tú, mặc kệ phía trước mấy kỳ chụp đến được không. Chỉ này cuối cùng một kỳ trận chung kết là có thể hoàn toàn đem cầu vượt tranh bá tên tuổi khai hỏa. Đều chuẩn bị tốt sao? Xin đi buông màn sân khấu, cao giọng dò hỏi. Chuẩn bị tốt. 4 gã tuyển thủ cùng kêu lên ứng hòa. Lâm Đạm ăn mặc một cái mạt ngực lễ phục dạ hội đứng ở an tính góc, mặc dù nơi này ánh đèn lờ mờ, nàng vẫn như cũ là mọi người tiêu điểm. Nhiếp ảnh gia vây quanh nàng không ngừng quay chụp, còn lại người mẫu luôn là trộm quan sát nàng, trong mắt lộ ra hâm mộ cùng sùng bái. Ai có thể tin tưởng ở 2 tháng phía trước, nàng cùng các nàng địa vị kỳ thật cũng không có bao lớn khác biệt. Nàng xuyên lễ phục dạ hội là dạng xuề ô đại bay váy, phần eo thu thật sự khẩn, có vẻ nàng dáng người tỷ lệ phi thường hảo, eo thon chân dài làn da bạch, mị đến không giống chân nhân. Váy ngoại tầng vải dệt bao trùm một tầng rậm rạp màu đen lông chim, phong cách cực độ hoa lệ. Hệ giờ còn ở không ngừng điều chỉnh váy kích cỡ, Lâm Đạm an ủi nói, thực vừa người, không cần điều chỉnh, nhìn xem khác người mẫu đi thôi. Nga nga. Hệ giờ lúc này mới chạy tới sửa chữa khác váy. Mặt khác 3 vị tuyển thủ thỉnh thoảng trộm liếc Lâm Đạm cùng trên người nàng lông chim váy, biểu tình càng ngày càng khẩn trương. Bọn họ biết Lâm Đạm xuyên cái gì đều mỹ, nhưng mà lại lần nữa gặp mặt, nàng khí chàng phảng phất trở nên càng cường đại rồi. Mặc vào này thuần màu đen lông chim váy, nàng phảng phất biến thành một cái tùy thời sẽ hóa thành quạ đen bay đi vu nữ, thần bí khí chất thật sâu hấp dẫn mọi người. Hệ giờ thắng định rồi. Tại đây một khắc, 3 vị tuyển thủ không hẹn mà cùng mà dâng lên cái này ý niệm. 10 phút sau, đi tú bắt đầu rồi, 4 vị nhà thiết kế thay phiên lên đài triển lãm chính mình tác phẩm. Xem tú khách quý hứng thú bừng bừng mà nhìn tê đài, không cần phải nói xin thì cũng biết bọn họ đang chờ đợi ai. Rốt cuộc đến phiên Lâm Đạm lên sân khấu khi, dưới đài vang lên như sấm vỗ tay, mà trên người nàng xuyên kia kiện gỗ thịt phong cách màu đen lông chim váy cũng không làm đại gia thất vọng. Mặc dù này chỉ là mới ra đời tiểu nhà thiết kế tác phẩm, thậm chí là bán thành phẩm. Mặc ở Lâm Đạm trên người lại lập tức cụ bị cao cấp cảm. Nghe thấy khách quý tán thưởng, đứng ở hậu trường lễ giờ rốt cuộc buông xuống treo cao tâm. Đi tu xong, các khách quý chưa đã thèm mà rời đi, nhìn ra được tới, bọn họ đối vài vị tuyển thủ biểu hiện đều thực vừa lòng. Xin đi đem sở hữu người mẫu cùng tuyển thủ thỉnh về sở studio, bắt đầu làm cuối cùng lợi bình. Lúc này đây giám khảo đội hình phi thường cường đại, Anderson, Bài, Khổng Băng Thần, Vai Hụt Thình Lình đang ngồi, cùng bọn họ so sánh với. Xin đi cái này ngày xưa siêu mẫu quả thực không đủ xem. Xin đi hôm nay phá lệ khẩn trương, lần nữa không lưng hướng các vị đại sư kính chào. Nàng vợ thượng rầm rạp tràn ngập đối sở hữu tác phẩm cảm tưởng, sợ chính mình biểu hiện đến không đủ chuyên nghiệp làm vài vị giám khảo nhìn chê cười. Mà Lâm Đạm là nàng mời đến đặc mời khách quý, nàng không có khả năng làm nàng nhiều chờ, vì thế cái thứ nhất đem người kêu lên đài lời bình. Vai đột cùng Khổng Bang Thần còn ở châm trước dùng từ, Anderson đã dẫn đầu mở miệng. Này váy thắng ở thủ công cùng cắt may, nhưng là phong cách có chút quen mắt, ta tựa hồ xem qua cùng loại tác phẩm. Hệ giờ hổ thẹn mà cúi đầu, đọt gỡ tiên sinh, ta là bị ngài ảnh hưởng mới thiết kế này váy. Anderson gật đầu nói, cho nên ở sáng ý phương diện ngươi còn cần cải tiến. Bất quá cùng mặt khác vài vị tuyển thủ so sánh với, ngươi tác phẩm đã phi thường thành thục, giống ngươi tuổi này, có thể làm được điểm này thực không dễ dàng. Ngươi là một cái có thiên phú nhà thiết kế, ta cho ngươi tác phẩm đánh 7 phân. Hệ giờ vội vàng không lưng nói lời cảm tạ,

Đến nỗi trên giới hoạt động chung dục tú, nàng đã mất đi giá trị thương mại, tự nhiên bị vứt bỏ. Giới thời trang chính là như vậy, hồng đến tốc độ xa xa không đuổi kịp xuống dốc tốc độ. Này hết thể Lâm Đạm cũng không biết, chụp xong ảnh chụp nàng liền chạy đến phim trường quay chụp một cái rượu vang đỏ quảng cáo. Bắt được kịch bản lúc sau nàng nghiêm túc nhìn nhìn, mày càng nhăn càng chặt. Đạo diễn không yên tâm hỏi, làm sao vậy, kịch bản có vấn đề sao? Không, không có vấn đề. Lâm Đạm lắc đầu phủ nhận, trong lòng lại có chút không xác định. Cái này kịch bản đích xác không có gì quá lớn vấn đề, bất quá là quay chụp một ít phẩm rượu cảnh tượng mà thôi, không cần kỹ thuật diễn, nhưng là xem hoàn chỉnh cái bài viết, nàng chỉ tổng kết ra một cái từ ngữ mấu chốt, đó chính là tán tỉnh. Đúng vậy, nàng cần thiết toàn bộ hành trình cùng nam diễn viên tán tỉnh, chừng mực không lớn, lại phi thường ái muội. Mấu chốt là nàng căn bản không biết nên như thế nào tán tỉnh, nàng trong đầu hoàn toàn không có cùng loại tri thức dự trữ, này nhưng không xong. Chương 367 Tê Đài Nữ Hoàng 38. Lâm Đạm trước nay không quay chụp quá cùng loại quảng cáo phiến, ái muội, tán tỉnh, này hẳn là một cái mỹ lệ nữ nhân nhất am hiểu sự, nhưng mà nàng cố tình thiếu cảm tình một cây huyền, ở phương diện này phi thường bị động cũng phi thường chậm nhiệt. Hơn nữa nàng còn mất đi đã từng ký ức, cho nên liền càng không có địa phương có thể tham khảo. Nhưng là, loại này lời nói mặc dù nói ra đi cũng sẽ không có người tin tưởng, nàng gương mặt này trời sinh chính là chiêu nam nhân thích mặt. Đang lúc nàng phủng kịch bản phát sầu khi, cùng nàng cộng sự nam diễn viên tới, người nọ nghịch quang đi vào sở studio, dung mạo tạm thời thấy không rõ, dáng người lại phi thường cao lớn, trên người ăn mặc một bộ cắt may tinh xảo, thủ công tốt đẹp thuần màu đen cao định tây trang, nện bước không nhanh không chậm, khí chất tôn quý ưu nhã. Đường hắn đi đến phụ cận khi, đỉnh đầu bắn đèn rốt cuộc chiếu sáng hắn tuấn mỹ mà lại lạnh nhạt mặt, nhưng hắn màu tím con ngươi lại thấm ra nhu hòa quang. Hắn gợi lên môi mỏng, tiếng nói trầm thấp, "Lâm, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng." Đứng ở cách đó không xa buồn xà nhịn không được hét lên một tiếng, thực hiển nhiên, hắn hoàn toàn không dự đoán được tới chụp quảng cáo nam diễn viên sẽ là bài. Lâm Đạm sửng sốt trong chốc lát mới đứng lên cùng nam nhân bắt tay, hợp tác vui sướng. Hắn bàn tay rất lớn, nhẹ nhàng nắm chặt liền đem nàng đầu ngón tay bọc đi vào, sau đó đó là khô ráo ấm từ hai người kề sắt lòng bàn tay truyền lại đây. Loại này sạch sẽ mà lại ấm áp xúc cảm cực đại mà trấn an Lâm Đạm khẩn trương tâm tình. Nàng không thể không thừa nhận, thấy cộng sự là bài, nàng nháy mắt liền cảm thấy tự tại nhiều. Ngươi là chuẩn bị tái nhậm chức sao? Lâm Đạm truy vấn một câu. Không, cái này tiểu trang là ạ đảm gia tộc sản nghiệp. Bài thấp giọng nói. Lâm Đạm lộ ra bừng tỉnh biểu tình, lúc sau liền không nói chuyện nữa. Nàng cùng bài hoàn toàn là hai cái thế giới người, ngạnh ghé vào cùng nhau cũng sẽ không có tiếng nói chung. Điểm này nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bất quá người này tính cách nàng lại rất thích, hắn lễ phép, ôn hòa, săn sóc, mặc dù cuồng nhiệt mà theo đuổi một người cũng sẽ tận lực bảo trì khoảng cách, chưa bao giờ sẽ mang cho đối phương áp lực. Đừng nhìn hắn luôn là ở ỉn thượng phát biểu những cái đó nhiệt liệt ngôn luận, nhưng mà ở trong hiện thực, hắn chưa bao giờ không trải qua đồng ý liền xâm nhập Lâm Đạm sinh hoạt. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có trăm ngàn loại biện pháp có thể được đến Lâm Đạm số điện thoại, công tác hành trình, thậm chí là gia đình địa chỉ. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện ở Lâm Đạm bên người, không biết ngày đêm cho nàng đánh quấy giày điện thoại. Đối nàng lì lợm la liếm. Nhưng hắn một kiện quá mức sự cũng chưa làm, hắn chỉ là đứng ở không xa không gần địa phương, chuyên chú mà nhìn nàng, chỉ thế mà thôi. Cho nên, nếu lần này quảng cáo cộng sự là bài, Lâm Đạm là hoàn toàn có thể tiếp thu, hắn mang cho nàng cảm giác phi thường thoải mái. Bài cũng không có cố tình đi tìm đề tài, chỉ là cười chỉ kịch bản, tỏ vẻ chính mình muốn trước nhìn một cái. Cái này kịch bản không có lời kịch, không có cốt truyện, chỉ là mấy cái đơn giản cảnh tượng, chỉ cần hơi chút xem vài lần là được. Thấy hắn như thế an tĩnh, Lâm Đạm không khỏi càng tự tại một ít, chủ động hướng bên cạnh xê dịch, nhường ra một nửa sofa. Hai người yên lặng đọc kịch bản, thực hiển nhiên, bài cũng không dự đoán được kịch bản từ ngữ mấu chốt lại là tán tỉnh, nhìn nhìn liền nhịn không được khụ khụ, như là có chút xấu hổ. Đạo diễn bay nhanh chạy tiến phòng nghỉ, nịnh nọt nói, "À Đạm tiên sinh, sở tiêu đi ô đã bố trí hảo, ngài xem ngài khi nào có thể qua đi chụp ảnh. Là trước chụp đơn người chiếu sao?" Bài buông kịch bản. "Đúng vậy. Ngài cùng Lâm Tiểu Thư từng người trước chụp mấy chương đơn người chiếu, lúc sau lại chụp mấy chương hai người chiếu. Không cần cho ta chụp đơn người chiếu, chỉ cấp Lâm chụp liền hảo." Bài xua tay nói. Đạo diễn liên tục gật đầu, sau đó cười mời Lâm Đạm đi đổi lễ phục. Lâm Đạm so bài tới sớm, trang dung đã hóa hảo, trên người lại chỉ ăn mặc một kiện áo ngủ. Này đương nhiên không phải bởi vì đoàn phim cố ý chậm trễ nàng, mà là bởi vì phối hợp trang phục phi thường sang quý, lại dễ dàng khởi nhăn. Cho nên thẳng đến bắt đầu quay mới có thể làm diễn viên thay. Nay khoản rượu vang đỏ đến từ chính nước Pháp một cái phi thường chứ danh tiểu trang, có thể nói rượu vang đỏ giới hàng xa xỉ, một lọ giá cả ở 2 vạn đô la trở lên, lấy vị thuần hậu, mùi hương nồng đậm, màu sắc diễm lệ sưng. Vì thế đạo cụ tổ vì Lâm Đạm chuẩn bị lễ phục cũng là rượu giống nhau diễm lệ màu kim hồng tơ lụa lễ phục dạ hội, vô tay áo, lộ bối, thơm về, hai căn tinh tế đai an toàn chỉ cần thoáng vừa động liền sẽ từ đầu vai chảy xuống, vòng eo thực phục tùng, làn váy lại giống nước chảy giống nhau rũ truy, còn ở bên biên khai cao xoa, cất bước thời điểm sẽ lộ ra một cái thon dài chân. Lộ bối lễ phục dạ hội là không cho phép phối hợp nội y yề, mà Lâm Đạm bộ ngực là no đủ nửa vòng tròn hình, mặc dù không mặc nội y yề cũng mỹ đến không thể bắt bẻ. Thấy nàng từ phòng thử đồ đi ra, trước ngực một cái thật sâu nhũ mương, trắng nón làn da ở màu kim hồng lễ phục mà phụ trợ trượt xuống nị đến giống một đoàn mỡ, chờ bên ngoài bài không cấm ngẩn người, sau đó bay nhanh rời đi tầm mắt. Lâm Đạm tự nhiên hào phong nói, đi thôi, ạ Đạm tiên sinh, chúng ta đi chụp ảnh. Ạ Đạm hầu kết hơi hơi kích thích, sau đó ách giọng nói, ngài trước hết mời. Ánh đèn cùng bối cảnh sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, nhiếp ảnh ra làm Lâm Đạm bưng một ly rượu vang đỏ nằm ở thâm tử sắc nhung thiên nga trên sofa, bãi mấy cái lười biếng mà lại gợi cảm tạo hình. Nói thật, màu kim hồng phối hợp thâm tử sắc sẽ có vẻ phi thường tục khí, bởi vì hai người báo hòa độ đều quá cao, sẽ tạo thành thị giác thượng kích thích cảm. Nhưng là, đương Lâm Đạm nằm trên đó, thân thể mềm đến như là không có xương cốt, hình thành một cái duyên dáng đường cong, thác nước giống nhau tóc đen cùng phấn đoàn giống nhau bạch da ngang dọc ở màu kim hồng tơ lụa cùng thâm tử sắc nhung thiên nga bố thượng khi, sở hữu không hài hòa liền đều biến thành hài hòa, sở hữu tục diễm liền đều biến thành hoa lệ. Nam ở trên sofa nàng tựa như một kiện bị tỉ mỉ an trí tác phẩm nghệ thuật, mỹ đến làm người hoa mắt say mê. Nhiếp ảnh ra một bên trầm trồ khen ngợi một bên vây quanh nàng điên cuồng quay chụp, nàng tùy ý đem ly rượu đặt bên môi chính là một bộ tuyệt mỹ bức họa của tròn. Bãi ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt so bất luận cái gì thời điểm đều phải chuyên chú. Ước chừng 5 phút sau, hắn kéo kéo cà vạt, lại giao điệp khởi chân dài, tận lực làm chính mình có vẻ tự nhiên một chút. Cho ta đảo một ly nước đá. Hắn cũng không quay đầu lại mà phân phó trợ lý, tiếng nói khàn khàn đến không thành bộ dáng. Trợ lý lập tức cho hắn lấy tới một lọ mạo khí lạnh nước khoáng, hắn vặn ra lúc sau uống lên hơn phân nửa bình, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Quay chụp còn ở tiếp tục, mà hắn tầm mắt cùng nỗi lòng đã chặt chẽ bị cái kia mỹ lệ nữ nhân khống chế. Lại qua hơn 20 phút, Lâm Đạm đơn người chiếu chụp xong rồi, nếu nhà tư sản cảm thấy vừa lòng, sau đó sẽ làm thành poster hoặc đèn bài ở thị trường thượng thả xuống. Nhiếp ảnh gia kiểm tra rồi một chút dạng phiến, cảm thấy không thành vấn đề liền phân phó nói, hảo, có thể chụp hai người chiếu, tận lực biểu hiện đến triền miên một chút, ta yêu cầu chính là cùng loại với rượu vang đỏ giống nhau bầu không khí. Lâm Đạm không có gì văn nghệ tế bào, không khỏi hỏi, rượu vang đỏ giống nhau bầu không khí là cái gì bầu không khí? Nhiếp ảnh gia đáp, rượu vang đỏ là ngọt, nùng, thuần, hương, cho nên các ngươi chi rằng cũng cần thiết là ngọt nhị, thơm nồng, thuần hậu, tựa như hai cái nửa vòng tròn. Cần thiết kín kẽ mà khảm ở bên nhau, ánh mắt của ngươi chung có hắn, hắn trong ánh mắt có ngươi, mặc cho ai nhìn các ngươi ở chung đều sẽ bị loại này ái muội bầu không khí cảm nhiễm, tiến tới trở nên mặt đỏ tim đập, giống uống say rượu giống nhau, hiểu chưa? Minh Bạch. Lâm Đạm gật đầu đáp ứng, giữa mày lại hơi hơi một túc. Nàng một chút kinh nghiệm đều không có, không biết có thể hay không làm nhiếp ảnh ra vừa lòng. Bài không có ra tiếng, chỉ là tự cố dỡ xuống cà vạt, cởi bỏ áo sơ mi đỉnh cao nhất mấy viên cúc áo. Không như vậy làm hắn sẽ hô hấp khó khăn. Minh Bạch liền bắt đầu đi. Nhiếp ảnh gia chỉ vào cửa sổ nói, trước tiên ở cửa sổ bên này chụp mấy chương, ạ Đạm tiên sinh, ngài đứng ở Lâm tiểu thư phía sau, ôm nàng, nghiêng đầu xem nàng mặt. Lâm tiểu thư, ngài phùng một ly rượu vang đỏ, giúp vào ạ Đạm tiên sinh trong lòng ngực, quay đầu lại nhìn chăm chú hắn đôi mắt. Các ngươi tận lực tới gần một chút, có thể ngửi được lẫn nhau hô hấp tốt nhất, ánh mắt muốn nhiệt liệt triền miên, tựa như này ly đỏ tươi rượu. Lâm Đạm cùng bài song song gật đầu. Sau đó đi đến kia phiến nở khắp hoa hồng cửa sổ trước, dọn xong tạo hình. Bị một nam nhân xa lạ ôm, Lâm Đạm không tự giác liền trở nên cứng đờ, đây là nàng trong xương cốt phòng bị lòng đang quay phá. Nhưng nàng lại xác thực mà biết, bài là người tốt, hắn sẽ không thương tổn chính mình. Nàng chậm rãi điều chỉnh hô hấp, ý đồ làm chính mình thả lỏng lại. Bài cảm nhận được nàng cứng đờ, thấp giọng nói, ta như vậy ôm ngươi sẽ không thoải mái sao? Ta đây buông ra một chút. Hắn gián sát ở nàng bụng cánh tay buông lỏng ra một ít. Hơn nữa tận lực treo không, xa xem như là ôm nàng, kỳ thật thân thể cơ hồ không như thế nào tiếp xúc. Muốn bảo trì cái này động tác không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn, quay chụp thời gian dài, toàn bộ cánh tay đều sẽ đau nhức. Nhưng bài trên mặt không hề oán sắc hoặc bất mãn, hắn thậm chí rũ xuống mí mắt, hướng Lâm Đạm ôn nhu mà cười cười, tựa ở chân an. Lâm Đạm không đến mức liền điểm này tiếp xúc đều chịu đựng không được, lại vẫn là bị bài cẩn thận săn sóc cảm động. Tiến thêm một bước tiếp xúc lúc sau, nàng phát hiện hắn so với chính mình tưởng tượng đến còn muốn hảo. Không quan hệ, ta chỉ là không quá thói quen, quá một lát liền hảo. Nàng quay đầu lại xem hắn, tiếng nói thấp nhu. Thật vậy chăng? Bài bám vào nàng bên thai nói nhỏ. Thật sự, ngươi đem cánh tay buông đi. Lâm Đạm đem bàn tay ấn ở hắn giao điệp cánh tay thượng, nhẹ nhàng một áp liền đem chúng nó đè ở chính mình eo bụng. Hai người thân thể nháy mắt dán sát ở bên nhau, mang đến hơi hơi ấm. Bài nói giọng khàn khàn, xin lỗi. Đôi tay lại không tự giác mà buộc chặt một cái trước mắt. Kỳ thật hắn không nghĩ buông ra nàng, một chút cũng không nghĩ. Đây là công tác, không cần phải nói xin lỗi. Lâm Đạm quay đầu lại nói nhỏ. Bài ôn nhu mà lại vui thích ánh mắt nháy mắt đọc lại, môi mỏng khẽ nhúc nhích, chung quy một câu cũng chưa nói. Nhiếp ảnh gia thử chụp hai bức ảnh, lắc đầu nói, không được à, Lâm tiểu thư, ngài gót giày quá cao, đem ạ đảm tiên sinh mặt chặn, phiền thoái ngài đem giày cởi ra hảo sao. Như vậy các ngươi thân cao sẽ càng xứng đôi. Các ngươi tạo hình không tồi, nhưng là ánh mắt còn không đạt được yêu cầu của ta, đặc biệt là Lâm tiểu thư, ngài có thể hay không thâm tình mà nhìn bài tiên sinh. Ngài ánh mắt thái bình đạm, không có ta muốn ái muội cùng chiến miên. Lâm Đạm lập tức cởi ra giày cao gót, như vậy nàng cùng bài chi gian liền kém nửa cái đầu khoảng cách. Hai người trước sau đứng, mặt đều có thể nhập kính, nhưng là cái gì gọi là ái muội cùng triền miên ánh mắt, nàng liền thật sự không biết. Nàng ninh lông mày nói, ngượng ngùng, Luke tiên sinh, ta không nói qua luyến ái, ngài có thể làm ta điều chỉnh một chút sao? Ngươi không nói qua luyến ái. Nhiếp ảnh gia có vẻ phi thường kinh ngạc, hắn đánh chết đều không tin Lâm Đạm như vậy vưu vật sẽ không có cảm tình trải qua. Ném ở ven đường cực đại đá quý sẽ không có người đi nhặt sao? Không có khả năng. Bài ảm đạm đôi mắt lại nháy mắt khôi phục thần thái. Hắn buông ra Lâm Đạm, ôn nhu nói, không cần khẩn trương, từ từ tới, ta có thể chờ ngươi. Những lời này thâm ý ước chừng chỉ có hắn một người biết. Chương 368 Tê Đài Nữ Hoàng 39. Lâm Đạm nói là muốn điều chỉnh, chính là trời biết nàng nên như thế nào điều chỉnh. Mặc dù nàng tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ, ái một người ánh mắt là như thế nào. Nàng ở trên sofa làm ngồi vài phút, trở lại phía trước cửa sổ cùng bái lại thí chụp mấy tấm ảnh chụp. Cũng chưa có thể đạt được nhiếp ảnh gia nhận đồng. Không được, không được, vẫn là không được. Đôi mắt của ngươi hắc là hắc, bạch là bạch, quá thanh triệt. Ái một người thời điểm ánh mắt là không có khả năng như vậy thanh triệt, sẽ có một chút khắc chế, một chút cầm lòng không đầu, một chút vui thích cùng tràn đầy ái, tổng hợp ở bên nhau tựa như này ly rượu, nhiệt liệt, thuần túy, nồng đậm. Ngươi nói ngươi không nói qua luyến ái, ta hiện tại rốt cuộc tin. Nhiếp ảnh gia nhìn chằm chằm dạng phiến, ngữ khí phi thường bất đắc dĩ. Lâm Đạm liền nói vài tiếng xin lỗi, tâm tình có chút nôn nóng. Nàng hoặc là không làm, hoặc là liền làm được tốt nhất, cho nên chẳng sợ lại khó, nàng cũng đến đem nhiếp ảnh ra muốn cảm giác biểu đạt ra tới. Nàng nắm lên một lọ rượu vang đỏ, ấy nay nói, đạo diễn, ta có thể uống một chút rượu sao? Uống xong rượu, đôi mắt tự nhiên mà vậy sẽ trở nên thâm ướp, lười biếng, mê mang, tuy rằng còn không đạt được nhiếp ảnh ra yêu cầu, nhưng tốt xấu so thanh tỉnh thời điểm cường một chút. Có thể, uống đi uống đi. Nhiếp ảnh gia liên tục xua tay. Bài còn không kịp ngăn cản, Lâm Đạm đã đối với miệng bình như ngực cừ ngực uống lên, tư thái hảo sảng cực kỳ. Nàng dùng mu bàn tay lau sạch khỏe miệng đỏ thắm rượu tí, ngượng ngùng mà nói, ta tiểu lượng có chút đại, uống một hai ly vô dụng, đến thổi bình. Bài nhìn chằm chằm nàng dần dần nhiễm đỏ ửng gương mặt, nhịn không được đỡ chán cười nhẹ. Thượng đế à, thâm nhập hiểu biết lúc sau, Lâm Đạm thế nhưng so với hắn tưởng tượng đến còn muốn đáng yêu. Đừng uống, ngươi mặt đã đỏ. Bài lấy rớt nàng trong tay bình rượu. Chuyên viên trang điểm cấp Lâm Đạm hóa một cái phi thường lãnh diễm trang dung, nhưng là uống xong rượu lúc sau, nàng gương mặt cùng đôi mắt nhiễm một tầng hơi mỏng hồng, hắc bạch phân minh đôi mắt tràn đầy thủy quang, thế nhưng có vẻ phi thường mê mang đáng yêu. Nàng để chân trần đứng ở tại chỗ, ngửa đầu nhìn chính mình, tựa như một cái yêu ớt hải tử. Bài bị nàng thấm ướt đôi mắt định tại chỗ, thiếu chút nữa không có cách nào tránh thoát. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Hắn tận lực làm chính mình nói chuyện thời điểm không cần mang lên âm dung, tim đập lại một trận mau quá một trận. Ta chuẩn bị tốt, bắt đầu đi. Lâm Đạm đầu óc vẫn là thanh tỉnh, linh hồn lại phiêu thượng giữa không trung. Đây là một loại phi thường đặc biệt cảm giác, làm nàng lý trí đại đại bị suy yếu, cảm tính một mặt đạt được phong thích. Đúng vậy, nàng không phải đã nói rồi sao? Lúc này đây muốn thử phong túng, thử bay lượn, thử thể nghiệm trước kia chưa từng thể nghiệm quá hết thảy. Nàng tự nhiên mà vậy mà dựa sát vào nhau tiến bài trong lòng ngực. Còn chủ động cầm lấy hai tay của hắn, giao điệp ở chính mình bụng. Lúc này đây, cứng đờ người kia đổi thành bài. Hắn có thể cảm giác được Lâm Đạm nhiệt độ cơ thể ở lên cao, một cổ nhàn nhạt rượu hương từ nàng ửng đỏ giữa môi tràn ra, thế nhưng làm hắn cũng có chút hơi say. Hắn buộc chặt cánh tay, dán ở nàng bên tai nói, chờ lát nữa chụp ảnh thời điểm nhìn ta đôi mắt, tận lực bắt chước ta ánh mắt. Ái một người là như thế nào cảm giác, nhìn ta ngươi liền sẽ minh bạch. Lâm Đạm quay đầu xem hắn, lại vọng tiến một mảnh vực sâu, này vực sâu không phải hắc ám, lại không có cuối, bên trong kích động một cổ cực đặc sệt đồ vật, nháy mắt liền đem nàng ánh mắt nhất trụ, nhẹ nhẹ từng đợt mà quấn quanh cũng hướng càng sâu địa phương kéo đi. Nàng không chịu khống chế mà nhìn chăm chú hắn, con ngươi chung mở mịt một mảnh hơi nước. Hai người cho nhau ôm dựa nghiêng ở cửa sổ thượng, nam nhân từ phía sau ôm lấy nữ nhân eo, nữ nhân trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, nghiêng đầu, vô cùng nghiêm túc mà nhìn nam nhân đôi mắt. Hai người chi gian khoảng cách càng kéo càng gần, gần đến có thể nghe thấy lẫn nhau hô hấp. Ngươi thấy cái gì? Bài thấp giọng hỏi nói. Hắn chóp mũi sắp gặp phải Lâm Đạm chóp mũi, mà nàng lại không có tránh né, này biến hóa làm hắn trái tim kinh hoàng. Ta không biết ta thấy chính là cái gì. Lâm Đạm không có cách nào trả lời cái này quá mức chịu tượng vấn đề, nhưng là nàng lại biết, bài giờ phút này ánh mắt phi thường mỹ, hơn nữa hắn con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ cất giấu nào đó nàng cực độ khát vọng đổ vật. Ngươi một ngày nào đó sẽ minh bạch. Nói xong câu đó, bài cái chán cùng chóp mũi đã chống lại Lâm Đạm cái chán cùng chóp mũi. Bọn họ lần đầu dựa đến như thế gần, gần đến chỉ cần hơi hơi một dầu môi là có thể hôn ở bên nhau. Lâm Đạm tựa chứ ma giống nhau thật sâu nhìn bài. Cuối cùng thế nhưng kéo ra một mạt ôn nhu cười. Bài cũng cười, thuần hậu tiếng nói giống ly trung rượu, mấy nhưng say lòng người. Nhiếp ảnh gia đem hai người không ngừng tới gần quá trình quay chụp xuống dưới, hưng phấn mà hô, quá tuyệt vời, đối, ta muốn chính là loại cảm giác này. Biết không, các ngươi ở chung hình ảnh quá tốt đẹp. Các ngươi chi gian kích động ái muội so rượu vang đỏ còn muốn thơm nồng. Ta đã say. Đổi một cái tạo hình. Mặt đối mặt đứng, ôm ở bên nhau, chén rượu đặt ở cửa sổ thượng. Lâm Đạm sửng sốt một hồi lâu mới buông chén rượu, rời đi bài ôm ấp. Trong nháy mắt này, nàng thế nhưng cảm thấy có chút lạnh. Lạnh không? Bài lập tức cởi ra tây trang áo khoác, đắp ở nàng đầu vai. Uống say lúc sau nhiệt độ cơ thể ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ lên cao, nhưng sau đó sẽ trở nên lạnh hơn. Đừng, như vậy sẽ phá hư ta tạo hình. Lâm Đạm lập tức đem áo khoác còn trở về, lắc đầu nói, ta không lạnh, là ngươi ôm ấp quá ấm. Nàng từ trước đến nay có cái gì nói cái gì. Lại không biết những lời này nghe vào bài trong thai là cỡ nào động lòng người. Bài ức chế không được mà cười nhẹ lên, màu tím đôi mắt sáng lên điểm điểm đầy sao. Ta muốn ôm ngươi. Hắn đệ thấp âm lượng tuyên cáo. Đến đây đi. Lâm Đạm chủ động vươn tay, ôm lấy hắn thon chắc eo. Bài lại là một trận cười nhẹ, sau đó đem chính mình nóng rực lòng bàn tay dán sát ở nàng trần trụi phía sau lưng. Lâm Đạm bị năng đến run run, trong lòng một trận khắc thường. Bài nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve nàng tựa bạch ngọc giống nhau bóng loáng bối, áp lực ở trong lòng thú ngao ngoe dục dịch. Nhưng là hắn thực mau lại khắc chế đi xuống, cuối cùng đem bàn tay phúc ở Lâm Đạm sau eo. Lâm Đạm ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, thon dài cổ, hơi hơi ao hãm sống lưng cùng đỉnh tiểu mông hình thành một cái lại tuyệt đẹp bất quá đường cong, cùng bày biện ở nàng phía sau cốc có chân dài có hiệu quả như nhau chi diệu. Bài chậm rãi cúi đầu, chậm rãi tới gần. Lâm Đạm như là đã chịu mê hoặc giống nhau, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nàng không biết chính mình đang làm gì, còn mơ hồ nàng lý trí. Bài thâm tử sắc đôi mắt trở nên càng thêm ám trầm, cuối cùng là cúi đầu, ngậm lấy này xong ngày đêm tơ tưởng cánh ngôi, sau đó chỉnh trái tim đều bắt đầu run rẩy. Cánh tay hắn bỗng nhiên buộc chặt, bàn tay hướng về phía trước vừa trượt, ấn xuống Lâm Đạm yếu ớt cổ. Đây là manh thu đi săn khi tiêu chuẩn động tác, bởi vậy có thể thấy được, bài chân thật tính cách xa không giống hắn biểu hiện đến như vậy ôn nhu thân sĩ. Lâm Đạm muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, nàng mở mắt ra. Lại vọng vào một mảnh màu tím hải, bên trong có cuồng phong thổi quét, mưa to tầm tã, sấm sét âm ầm. Thức mau, nàng đôi mắt đã bị một đôi đại trưởng che khuất, một cái chân trượt lưỡi chui vào nàng khoang miệng, nhẹ nhàng quấn lấy nàng đầu lưỡi quấy một phen liền lui đi ra ngoài. Che lại nàng đôi mắt bàn tay dịch hai, bài môi dính sát vào nàng vành hai, nói giọng khàn khàn, thực xin lỗi, ta mất khống chế, thật sự rất xin lỗi. Lâm Đạm sửng sốt trong chốc lát mới lắc đầu. Cái này nửa tỉnh nửa say chi gian hôn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, rồi lại vô cùng nhiệt liệt, là nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm thụ, nói thật, nàng thật sự không chán ghét. Có điểm kích thích. Nàng châm trước thật lâu sau mới đem chính mình cảm thụ biểu đạt ra tới. Bài cổ đang tâm nháy mắt chết, rồi lại ở một giây đồng hồ sau càng dồn dập mà nhảy lên lên. Hắn bám vào Lâm Đạm bên thai nặng nề cười nhẹ, như thế nào ngăn đều ngăn không được, đôi tay dùng sức bóp nàng eo, không cho nàng rời đi trong lòng ngực mình. Cái này động tác nhưng một chút đều không thân sĩ. Nhiếp ảnh gia vây quanh bọn họ một hồi cùng chụp, trong miệng hưng phấn mà reo lên, thượng đế à, các ngươi chi dàn tình yêu sắp bốc cháy lên biết không? Ta vừa rồi đều đã quên hô hấp. Đứng ở một bên vây xem nhân viên công tác mỗi người đều mặt đỏ thai hồng, hai mắt sáng lên. Hai người kia tuyệt đối có miêu nị. Tuyệt đối. Nhiếp ảnh gia thúc giục nói, đúng vậy, tiếp tục đổi tạo hình, ôm đến càng khẩn một chút, nhìn lẫn nhau đôi mắt. Biết không, đương các ngươi nhiệt liệt mà hôn ở bên nhau khi, ta cảm giác chính mình như là uống lên một lọ rượu mạnh, sắp bị các ngươi nùng tình say đổ. Đây là chúng ta này chi quảng cáo tinh túy. Lâm Đạm đôi mắt so vừa rồi còn thấm ướt, cùng bài ôm ở bên nhau động tác cũng đã phi thường tự nhiên. Nàng tưởng thử phóng túng một chút. Bài cúi đầu hôn hôn nàng giữa mày, tàng mãn tình yêu đôi mắt nùng đến giống trên đời nhất liệt rượu. Nhưng mà như vậy ở chung dù sao cũng là ngắn ngủi, qua ước chừng hơn 10 phút, nhiếp ảnh gia đã chụp đến cũng đủ nhiều ảnh chụp, vì thế giơ tay làm cho bọn họ tách ra, hảo, ta bên này đã hoàn công, các ngươi có thể đi chụp quảng cáo. Liền chụp xong rồi. Bài ôm chặt trong lòng được người. Lâm Đạm không tự giác mà xoa xoa xương đỏ môi. Nhiếp ảnh gia hướng bài nháy mắt vài cái, hài hước nói, yên tâm, còn sớm đâu. Bài nhíu chặt giữa mày lập tức buông lòng ra, thế Lâm Đạm sửa sang lại hỗn độn đầu tóc, lại đem nàng chạy xuống đai an toàn kéo về tại chỗ. Nàng đây đặn mà lại mềm mại bộ ngực sữa dính sắt vào hắn cường trắng ngực, mà hắn một rũ mắt là có thể thấy kia đạo thật sâu nhũ mương, này xúc cảm cùng phong cảnh quả thực có thể muốn hắn mệnh. Hắn đem đặt ở một bên tây trang áo khoác lấy lại đây, gắt gao bao vây ở Lâm Đạm trên người, nói giọng khàn khàn, đi thôi, chúng ta đi chụp quảng cáo. Cuối cùng thử tính mà nắm lấy Lâm Đạm tay. Lâm Đạm nhìn chằm chằm hắn nhìn vài lần, lại không tránh thoát. Hôm nay hết thể đều là nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá, nàng rất tưởng biết nếu tùy ý này phát triển đi xuống sẽ biến thành như thế nào. Một người nếu áp lực đến lâu lắm, một ngày nào đó sẽ yêu cầu phóng thích, nàng cảm thấy làm như vậy chưa chắc không tốt. Bài nắm chặt tay nàng, chậm rãi đi đến đạo diễn bên người. Đạo diễn chỉ vào kịch bản nói, "À Đạm tiên sinh, Lâm tiểu thư, các ngươi đã sát ra hỏa hoa, chúng ta phía dưới quay chụp đối với các ngươi mà nói hẳn là không khó. Sân các ngươi chi gian cảm giác còn chưa biến mất, chúng ta lập tức tiến vào quay chụp, không có cốt truyện, toàn dựa các ngươi tự do phát huy. Lâm tiểu thư, ngươi mở cửa vào nhà, vừa đi một bên cởi quần áo, thoát đến chỉ còn lại có một cái váy lót thời điểm vừa vặn tiến vào phòng khách, mà ạ Đạm tiên sinh đã ngồi ở trên sofa chờ ngươi, trong tay nắm một ly rượu vang đỏ. Các ngươi ôm ở một khối nói chuyện thiếm, ái liêu cái gì, dù sao chúng ta không thu âm, lúc sau các ngươi liền mở ra máy quay đĩa khiêu vũ. Vẫn là phía trước cái kia yêu cầu, tận lực làm được cái muội, chiến miên, tận xương chiến miên, minh bạch sao? Minh bạch. Bài quay đầu đi xem Lâm Đạm, trong mắt có chờ mong cũng có trưng cầu. Lâm Đạm không có chút nào khó xử, ngược lại gợi lên khỏe môi hướng hắn cười cười. Lúc này đây, thất tình lục dục nàng toàn muốn thể nghiệm một lần. Chương 369 T Đài Nữ Hoàng 40. Lâm Đạm cùng bái một lần nữa bổ trang mới trở lại sở tiệu đi ô, đạo diễn chỉ vào kia trương thâm tử sắc nhung thiên Nga sofa nói. Thấy sao, cái thứ nhất màn ảnh chúng ta sẽ vây quanh này trường sofa tiến hành quay chụp, các ngươi ôm ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm là được, tận lực biểu hiện đến thân mật một chút, giống tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ. Ta minh bạch. Bài gật gật đầu. Lâm Đạm cũng híp lại con mắt gật đầu, kỳ thật trong đầu nóng hừng hực, không có cách nào tiến hành quá mức phức tạp tự hỏi, rồi lại tích cóp một mạch không chỗ xử. Tuy rằng không có ký ức, nhưng nàng loáng thoáng biết, chính mình mỗi một lần lưu lạc, tình cảnh đều không phải quá hảo. Tồn tại đối nàng mà nói là phi thường gian nan một sự kiện, cho nên nàng chưa bao giờ dám mặc kệ chính mình uống say. Chính là lúc này đây lưu lạc lại không giống nhau, nàng không có trói buộc, không có trách nhiệm, có thể tùy ý lựa chọn chính mình thích làm sự. Kỳ thật trừ bỏ đương người mẫu, nàng có càng nhiều càng tốt công tác cơ hội, nhưng nàng cũng không có lựa chọn những cái đó lối tắt, cứu này căn bản vẫn là bởi vì nàng áp lực đến lâu lắm, yêu cầu một lần phóng thích. Vì thế nàng uống say, hơn nữa vẫn là ở công tác chung, nhưng nàng không thể không thừa nhận. Như vậy cảm giác thật sự không xấu. Nàng quay đầu đi xem bài, cũng không biết chính mình biểu tình có bao nhiêu ngây thơ. Bài nắm tay nàng đi đến góc, cười nhẹ nói, ngươi minh bạch đạo diễn đang nói cái gì sao? Hắn làm chúng ta sắm vai tình lữ. Lâm Đạm đem trọng điểm tinh luyện ra tới. Ngươi biết tình lữ nên như thế nào ở chung sao? Bài tiếp tục truy vấn. Đại khái biết đi. Lâm Đạm trần trờ nói. Nàng tựa hồ chưa từng có toàn tâm toàn ý đi hưởng thụ quá tình yêu cuồng nhiệt cảm giác. Bài rũ mắt nhìn nàng. Ngữ khí sắp xỉ với dụ hống, đại khái biết cũng không biết ý tứ. Như vậy đi, chờ lát nữa ngươi cái gì đều không cần tưởng, chỉ cần phối hợp ta là được, hảo sao? Hảo. Lâm Đạm không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, bài là không có khả năng thương tổn nàng, điểm này nàng vô cùng tin tưởng. Hai người thương lượng xong liền trở lại phim trường bắt đầu quay chụp. Lâm Đạm ăn mặc một cái đầm hoa nhỏ ngoại đắp một kiện màu nâu nhà táo gió, đẩy ra hai phiến khắc hoa đại môn lúc sau chậm rãi vòng qua thật dài hành lang. Chiều kim bích huy hoàng đại sảnh đi đến. Nàng vừa đi một bên ném xuống túi sách, thở ra áo khoác, kéo ra sau lưng khóa kéo, làm váy theo đầu vai chảy xuống, lại ném rất dày cao gót, để chân trần đạp lên trên sàn nhà, cuối cùng trên người chỉ còn lại có một cái trường cập đầu gối màu đen tơ tằm váy lót, đồng dạng là tế đai an toàn, thơm vê, lộ bối khoản, phong cách thập phần lười biếng tùy tính. Camera từ phía sau cùng chụp, đem nàng thức tha nhiều vẻ bóng dáng hút vào màn ảnh. Một đoạn này tiến hành thật sự thuận lợi, đi đường, lại còn có phải đi đến xinh đẹp, quyến rũ, gợi cảm, này đối một người mẫu mà nói là đơn giản nhất sự. Nhưng là, đến phòng khách lúc sau, Lâm Đạm lại ngây ngẩn cả người, chỉ vì bài chính nửa dựa vào trên sofa, tóc thực hỗn độn, rồi lại cuồng dã không kềm chế được, áo sơ mi không khấu hảo, lộ ra một tảng lớn cường trắng ngực, một đôi chân dài giao điệp, dáng ngồi thập phần lười biếng, rồi lại lộ ra một cổ sức giãn, tay trái tùy ý đắp đặt ở lưng ghế thượng, tay phải bưng một ly đỏ tươi rượu nho. Hắn có một ngụm không một ngụm mà suýt uống, có vẻ thực thả lỏng, thâm tử sắc đôi mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hành lang, như là đang chờ đợi con ngồi xa lưới manh thú. Đương Lâm Đạm xuất hiện thời điểm, ai cũng không phát hiện, hắn con ngươi chỗ sâu trong xẹt qua một mạt táng quang. Lâm Đạm lại lập tức cảm giác được hắn đột nhiên chuyển biến khí thế. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới phát hiện chính mình đối bài hiểu biết thật sự là thiếu đến đáng thương, hắn tựa hồ cũng không giống mặt ngoài như vậy vô hại. Thấy nàng đứng ở tại chỗ bất động, bài vươn tay trái, ôn nhu nói, lại đây thân ái. Lâm Đạm theo bản năng mà đi qua đi, cầm hắn tay. Nàng đáp ứng quá muốn phối hợp hắn, đây là công tác. Bài một cái dùng sức liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lại nắm lấy nàng một bàn tay, đặt ở chính mình ngực thượng. Như thế, hai người liền kín kẽ mà dán ở cùng nhau. Lâm Đạm lấy chưa bao giờ từng có chim nhỏ nép vào người tư thái cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực, đầu gối bờ vai của hắn, bàn tay ấn hắn trái tim. Bài đem đại trưởng bao trùm ở nàng bàn tay phía trên, rũ mắt hỏi, ngươi cảm nhận được cái gì? Người tim đập rất mạnh kính, thực dồn dập. Lâm Đạm ăn ngay nói thật. Bài vướt ve nàng ửng đỏ gương mặt, nặng nề cười nhẹ. Lâm Đạm cảm nhận được hắn ngực chấn động, cả người đều có chút không được tự nhiên, nhưng bọn hắn chặt chẽ dán sát ở bên nhau thân ảnh lại là mỹ, vì thế đạo diễn căn bản không kêu cụt, còn ở tiếp tục chụp, cho nên nàng không thể tránh thoát. Bồi ta liêu điểm cái gì, thân ái. Bài bám vào nàng bên thai nói nhỏ, một bàn tay gắt gao ôm nàng bả vai, một bàn tay loạn choạng rượu vang đỏ ly, tựa như một cái phong lưu phong khoáng quý tộc ở dụ hống chính mình tiểu tình nhân. Hắn nhìn tình nhân ánh mắt cực độ nóng cháy cũng cực độ sủng ái, lệnh bàng quan nhân viên công tác đều cảm thấy mê say. Bồn xa một bên không tiếng động thét chói tai, một bên gắt gao bóp chính mình đùi. Thượng đế a, mị lực toàn bộ khai hỏa bài quả thực không ai có thể kháng cự. Bị bài gắt gao vòng ở trong ngực Lâm Đạm rốt cuộc ý thức được chính mình ở vào như thế nào như thế. Chỉ này lôi kéo, một ôm, một giam cầm, nàng khí chàng liền hoàn toàn bị bài áp chế, cục diện cũng hoàn toàn bị hắn khống chế. Hắn một chút cũng không giống hắn ngày thường biểu hiện đến như vậy vô hại, chính tương phản, hắn là một cái xuất sắc nữa bất quá thợ săn, mà chính mình tựa như một đầu ngốc ngây thơ mai con, bất chi bất giác liền đi vào hắn nhà mình bấy giờ. Ta có phải hay không chúng ngươi bấy dập? Lâm Đạm hậu chi hậu giác hỏi. Đúng vậy. Bài một bên vỗ về chơi đùa nàng mềm nhắn sợi tóc, một bên thấp thấp mà cười. Hắn tiếng nói thực thuần hậu, giống trên đời đẹp nhất rượu. Lâm Đạm ngẩng đầu xem hắn, hai mắt chậm rãi trở nên thanh minh. Bài xoa xoa nàng ửng đỏ khóe mắt, tiếp tục nói, biết không, ta chưa bao giờ sẽ đi nghe ta đã từng viết xuống ca khúc, bởi vì mỗi một lần lại nghe, ta đều có thể tìm ra đủ loại tật xấu, cái này làm cho ta hoàn toàn không có cách nào chịu đựng. Ta không thích tàn thứ phẩm. Ta duy nhất một lần phá lệ chính là bởi vì ngươi, ngày đó bằng hữu của ta chia ta một cái video, nói cho ta hắn bởi vì một người mẫu một lần nữa yêu ta ca. Xuất phát từ tò mò, ta cớ lạc mở nhìn, sau đó ánh mắt liền không còn có biện pháp từ trên người của ngươi rời đi. Ngươi dẫm lên nhịp trống hùng hổ về phía ta đi tới, sắc bén ánh mắt giống một cây đao, chui vào ta trái tim. Ta đem cái này video lặp lại thưởng thức rất nhiều biến, suốt một cái buổi chiều cái gì cũng chưa làm. Chỉ là vì xem ngươi. Lâm Đạm trầm mặc mà nghe. Bài thấp giọng nói, ta nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là một cái bề ngoài mỹ lệ nữ nhân, vừa lúc phù hợp ta đối thẩm mỹ sở hữu yêu cầu, ngày sau nhìn chán cũng liền thôi. Hùng chi trong hiện thực ngươi chưa chắc giống trên màn hình như vậy tốt đẹp. Vì làm chính mình mau chóng đi ra, ta đi quan khán ngươi tú, lại ở trong yến hội mượn cơ hội cùng ngươi kết bạn. Ta nghe thấy được ngươi cùng Anston.g nói chuyện, ngươi thực quật cường, cũng thực độc lập, hơn nữa ngươi có đủ thực lực chứng minh chính mình. Nói tới đây, bài nhịn không được cười nhẹ lên, đưa ngươi cười nhạt hướng ta đi tới, làm ta giúp ngươi một cái tiểu vội khi, ta bỗng nhiên phát hiện chính mình xong đời, bởi vì trong hiện thực ngươi so trên màn hình ngươi càng làm ta động tâm. Nhưng cùng lúc đó ta lại phát hiện, ngươi để phòng tâm thực trọng, ta căn bản không có biện pháp tới gần ngươi. Kim cương đối với ngươi mà nói có thể có thể không, lãng mạn ca khúc cũng không thể lệnh ngươi động dung, ta mỗi ngày đều ở tự hỏi ngươi sẽ thích cái gì, cuối cùng chỉ phải ra một cái kết luận, đó chính là một trái tim chân thành, một viên toàn tâm toàn ý ái ngươi thiệt tình, ngươi muốn hay không? Nhợt nhạt đỏ ửng một lần nữa bỏ mãn Lâm Đạm gương mặt, nàng nghiêm túc xem kỹ bài, vẫn chưa lập tức cấp ra đáp án. Bài nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở nàng trống vắng ngón áp út thượng vô về chơi đùa, tiếp tục nói, không sai, ta đích xác tỉ mỉ thiết kế một vòng tròn bộ, bằng không ta lại nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu. Ly ngươi thân cận quá, ngươi sẽ đề phòng, ly ngươi quá xa, ngươi sẽ quên đi, xuống tay quá sớm, ngươi sẽ thoát đi, xuống tay quá muộn, ngươi sẽ bay đi. Chỉ cần ta hơi có vô ý, liền sẽ vĩnh viễn mất đi ngươi. Nói tới đây, bài nhịn không được thật sâu thở dài một hơi. Lâm Đạm không biết nên như thế nào đáp lại hắn, chỉ có thể rũ xuống mí mắt, nhìn hai người giao nắm tay. Khó trách bài ở trên mạng biểu hiện đến như vậy nóng cháy, rồi lại chưa bao giờ sẽ dễ dàng xuất hiện ở bên người nàng. Hắn một mặt tỏ rõ chính mình tồn tại, một mặt lại vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, thế nhưng dần dần làm nàng mất đi cảnh giác, thế cho nên vừa nhớ tới bài, nàng cảm giác chính là an toàn, thoải mái, có chừng mực. Biết được lần này cộng sự là hắn, nàng trong lòng kháng cự nháy mắt liền tiêu tán, bởi vậy có thể thấy được, sớm tại này phía trước, nàng liền bước vào hắn bấy giờ. Ngươi thẹn thùng ngượng ngùng đều là trang. Lâm Đạm tưởng bắt tay rút về tới, lại bị bài chặt chẽ nắm lấy, không phải, ở trước mặt người mình yêu, ta sao có thể không có cảm giác. Vậy ngươi hiện tại không ngượng ngùng. Lâm Đạm ngước mắt xem kỹ hắn. Ngươi nói đi. Bài lôi kéo tay nàng, bao trùm ở chính mình cấp tốc nhảy lên trái tim thượng. Ngôn ngữ có thể lừa gạt một người, tim đập lại sẽ không. Lâm Đạm chỉ cảm thấy lòng bàn tay một mảnh nóng rực, một lát sau mới thấp giọng hỏi nói, có phải hay không ngươi muốn cuối cùng đều trốn không thoát? Ngươi muốn chạy trốn sao? Bài hỏi ngược lại. Ta muốn chạy trốn sao? Lâm Đạm ngây ngẩn cả người, sau đó bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Này mấy tháng trải qua đối nàng mà nói là vô cùng xuất sắc, nàng sống lâu như vậy, duy độc lúc này đây có được không uổng công cuộc đời này cảm giác. Nàng muốn chạy đến xa hơn, phi đến càng cao. Không phải vì bất luận kẻ nào, chỉ là đơn thuần mà vì chính mình. Nếu sinh mệnh xuất hiện một cái có thể cho nàng ái người, nàng vì cái gì muốn kháng cự? Tình yêu không phải cũng là sinh mệnh một bộ phận sao? Trước kia nàng không nghĩ tiếp thu đoạn cảm tình này là bởi vì nàng không biết chính mình đem gặp phải cái gì, nhưng mà, đúng là thừa quá phong người sẽ tưởng phi, phẩm quá rượu người sẽ tưởng say, thể nghiệm quá bị ái cảm giác, nàng vì cái gì không đuổi theo đâu. Nàng cũng là người, nàng cũng có ái cùng bị ái quyền lực. Vì cái gì muốn cướp đoạt chính mình? Không chạy thoát. Nàng châm trước một lát, cuối cùng là thành thật mà lắc đầu. Cho nên nói bài là cỡ nào ưu tú một cái thợ săn, nếu là sớm một chút, Lâm Đạm sẽ cảnh giác thật mạnh tiến tới rời xa, nếu là muộn một chút, Lâm Đạm lại sẽ đem toàn bộ tâm thần đặt ở công tác thượng, lại không nghĩ mặt khác. Chỉ có hiện tại, không còn sớm cũng không chậm, đúng là nàng nhất thỏa thuê mãn nguyện cũng dễ dàng nhất đã chịu dụ hoặc thời điểm. Bài như là sớm có đoán trước, buông chén rượu đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tiếng nói khàn khàn mà nói, ta có thể hôn người sao? Ta tựa hồ áp lực không được. Lâm Đạm nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Bài trầm thấp mà cười, sau đó đem nàng bế lên tới, đặt chính mình đầu gối đầu, dùng đôi tay phủng trụ nàng gương mặt, đưa cho nàng một cái mềm nhẹ, triền miên lâm ly hôn. Đạo diễn không kêu cút, như là không đành lòng quấy rầy này đối nhi tình lữ. Chương 370 T Đài Nữ Hoàng 41. Bài hôn kỹ phi thường cao siêu, câu lấy Lâm Đạm đầu lưỡi, dẫn dắt nàng không ngừng khởi vũ. Bọn họ hô hấp giao triển, nước sữa hòa nhau, càng hôn càng thâm nhập, qua ước chừng 5-6 phút mới thở hổn hển mà tách ra. Lâm Đạm son môi đã bị bài ăn đến không còn một mảnh, môi còn có một chút chết lặng, hẳn là đã sưng lên. Nàng không có ký ức, nhưng là nàng 100% có thể khẳng định, chính mình trước nay không thể nghiệm quá như thế kịch liệt hôn, nếu không tâm tình sẽ không như vậy mênh mông. Chính như lúc trước nàng đối bài đánh giá, hắn hôn phi thường kích thích, như vậy cảm giác quá mới mẻ. Cảm giác thế nào, thân ái? Bài vẫn như cũ phủng nàng gương mặt, màu tím đôi mắt thâm thúy như hải. So thượng một cái hôn cảm giác càng tốt. Lâm Đạm thành thật mà đáp. Bài ức chế không được mà cười nhẹ lên, vô tận sủng nịch mà nói, thân ái, ngươi biết không? Ta sẽ càng ngày ái ngươi, ngươi là một cái bảo tàng. Lâm Đạm gương mặt một mảnh đỏ bừng, như là so lúc trước còn say đến lợi hại một chút. Thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng ngồi ở bài trên đùi, váy hơi cuốn đi lên, lộ ra một đoạn trắng nón đùi. Tế đai an toàn cũng chạy xuống nửa bên, trước ngực cảnh trí người khác nhìn không thấy, bài lại có thể nhìn không sót gì. Hắn nhìn chằm chằm nàng ánh mắt giống một đoàn hỏa, bên trong ẩn chứa cuồng mãnh dục niệm, lại vẫn như cũ vươn tay, đem nàng đai an toàn nhẹ nhàng kéo về đi. Khi nào yêu cầu tiến công, cái gì yêu cầu khắc chế, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lâm Đạm dễ rủa suy nghĩ rời đi hắn ôm ấp, lại bị hắn gắt gao bóp lấy eo nhỏ. Đừng núp đích,

Bài một bên cười khẽ một bên đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lâm Đạm theo bản năng mà dễ rùa hai hạ, lại nghe hắn trầm giọng nói, chúng ta đã là tình lữ, ngươi đã quên sao? Lâm Đạm an tĩnh lại, lại do dự vài giây, cuối cùng là chậm rãi phóng mềm dáng người, rúc vào hắn trong lòng ngực. Nàng không biết nên như thế nào yêu đương, nhưng nàng từ trước đến nay là cái đệ tử tốt, có thể từ đầu bắt đầu học. Có lẽ tới rồi tiếp theo cái thế giới, nàng lại sẽ quên đi, nhưng là loại này hãy cùng bị ai ấm áp lại sẽ khắc tiến nàng trong lòng. Nhận thấy được nàng thuận theo, Bài nhịn không được xoa xoa nàng đen nhánh sợi tóc, sau đó cười nhẹ lên. Lâm Đạm yên lặng cảm thụ được hắn ngực chấn động, cảm giác chính mình giống một con thuyền nhỏ, bỏ neo ở một cái nước biển kích động cảng, thập phần yên lặng. Vì thế, nàng sâu trong nội tâm cuối cùng một tia do dự cũng đã biến mất, một lần nữa cầm lấy sữa bò chậm rãi uống xong rồi còn vô ý thức mà mút ống hút, phát ra tê tê thanh âm. Bài tựa hồ cảm thấy như vậy nàng phi thường thú vị cũng phi thường đáng yêu, vô về chơi đùa nàng sợi tóc tay chậm rãi trượt xuống dưới, véo véo nàng non mềm mặt. Lâm Đạm ngẩng đầu liếc hắn, biểu tình có điểm đốc. Bài rốt cuộc nhịn không được, đem nàng trong tay bình không ném xuống, lại nhéo nàng cằm, hôn lấy nàng tràn đầy sữa bò vị môi. Lâm Đạm giống một cái siêng năng đệ tử tốt, một mặt phối hợp đáp lại, một mặt nghiên cứu hôn kỹ, đem yêu đương chuyện này trở thành lại nghiêm túc bất quá đầu đề. Cảm nhận được nàng vô cùng nghiêm túc thái độ, Bài con ngươi nhịn không được tràn ra nồng đậm ôn nhu cùng nhợt nhạt ý cười. Một hôn tất, Bài lau sạch thiếu nữ khỏe miệng nước bọt, nói giọng khàn khàn, ngươi hôn kỹ càng ngày càng tốt. Lao sư giao đến hảo. Lâm Đạm nói chính là lời nói thật, thật sự một chút đều không có nói dơn ý tứ, lại không biết vì cái gì, Bài lại ôm nàng cười nhẹ lên. Hôm nay hắn luôn là đang cười, giống như không dứt giống nhau. Bảo bối nhi, ngươi quá đáng yêu. Bài tự đáy lòng cảm thán, nhận thấy được di động ở chấn động, liền lấy ra tới nhìn nhìn, quả thấy hộp thư thu được đạo diễn phát tới video cùng ảnh chụp. Thân ái, ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm Lâm Đạm, ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Chuyện gì? Lâm Đạm cũng nhịn không được nghiêm túc lên. Bài chỉ di động của nàng, từ từ nói, mở ra ngươi ỉn, mặt thường, huệ bù, sau đó thêm ta chú ý, hảo sao? Hảo. Lâm Đạm lập tức lấy ra di động chú ý bài, biểu tình thực nghiêm túc, thính hai lại là hồng, thấp giọng giải thích nói, ta không phải không muốn chú ý ngươi, ta chỉ là đã quên. Gần nhất một đoạn thời gian nàng quá bận rộn, đặc biệt là vai hụt kia chàng 4G đại tú, cơ hồ nắm giữ nàng toàn bộ nghỉ ngơi thời gian. Cho nên nàng căn bản không có nhàn rỗi đi xử lý xã giao tài khoản. Trừ bỏ hợp tác thương quy định muốn phát quảng cáo cùng tuyên truyền, nàng cơ hồ không thế nào lên mạng. Ta biết. Bài một chút đều không ngại, Lâm Đạm là như thế nào người hắn quá rõ ràng. Hắn trực tiếp đem đạo diễn bưu kiện chuyển phát cấp Lâm Đạm, giống như Lơ đang nói, đây là chúng ta hôm nay quay chụp đồ vật, ngươi trước nhìn xem có hay không muốn sửa chữa địa phương. Thân ái, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chúng ta đoạn cảm tình này, là giấu giếm vẫn là công khai. Hai người nói chuyện thời điểm, Internet đã tạc, Lâm Đạm rốt cuộc chú ý bài, này thật đúng là kim thành sở đến sắt đá cũng mòn. Chính phủ phấn điên cuồng ở bình luận khu truy vấn Lâm Đạm vì cái gì bỗng nhiên chú ý bài, có phải hay không phát hiện hắn hảo, có phải hay không chuẩn bị tiếp thu hắn theo đuổi, vì thúc đẩy này một đôi nhi, bọn họ quả thực giàu thối ruột. Nhìn từng điều dục hai người chạy nhanh ở bên nhau nhắn lại, bài thật sự rất tưởng hồi phục bọn họ một cái khẳng định đáp án, lại không thể không kiềm chế. Lâm Đạm cũng ở lần xem này đó nhắn lại. Từ từ nói, ta cảm thấy không cần phải giấu giếm, bất quá nếu ngươi có khó xử, ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Nàng làm người từ trước đến nay bằng phẳng, ở bên nhau chính là ở bên nhau, vì cái gì muốn cất giấu. Bài ngừng lại hô hấp nháy mắt buông lòng ra, thận trọng nói, công khai lúc sau, ngươi biết chính mình đem gặp phải cái gì sao. Ngươi hiện tại nhân thiết là kiên cường độc lập tân nữ tính, nhưng mà ngươi một khi cùng ta ở bên nhau, đại gia liền sẽ cho ngươi dán lên hám làm giàu nữ nhãn. Rất nhiều thích ngươi người sẽ bởi vậy mà chán ghét ngươi, này đối với ngươi nhân khí ảnh hưởng phi thường đại. Ta đương nhiên nguyện ý công bố chúng ta quan hệ, nhưng là ta không thể không vì ngươi suy xét. Lâm Đạm xua tay nói, không cần suy xét, công khai đi. Ta không thèm để ý người khác như thế nào đánh giá ta phải vì chính mình mà sống. Luôn là gạt đại chúng, tránh đi mọi người trộm gặp mặt, đây là luyến ái sao? Ngươi sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Ta nếu đáp ứng rồi ngươi, liền sẽ đối với ngươi phụ trách. Bất luận cái gì làm ngươi khó chịu sự ta đều sẽ không đi làm. Lâm Đạm nói được là thiệt tình lời nói, đoạn cảm tình này tuy rằng tới thực đột nhiên, nhưng nàng lại nguyện ý trả giá 100% nỗ lực, đây là nàng nhân sinh thái độ. Bài thật sâu nhìn bạn gái, ánh mắt không ngừng biến ảo, sau đó một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hung ác mà hôn môi. Vậy công khai đi. Hắn chống bạn gái xương đỏ môi, vô cùng thỏa mãn mà nói. Hảo. Lâm Đạm gật gật đầu. Ta tưởng phơi ngươi ảnh chụp, có thể chứ? Bài xoa bạn gái cái hót, tiếng nói chứa đầy bức thiết. Có thể. Lâm Đạm Mãn cho rằng hắn sẽ phơi đạo diễn vừa rồi phát tới những cái đó ảnh chụp, lại không liêu hắn thế nhưng đem nàng bế lên tới, đặt đầu gối đầu, sau đó một con cánh tay gắt gao ôm nàng eo, từ trên xuống dưới cho nàng chụp một chương ảnh chụp. Ảnh chụp nàng tóc hỗn độn, môi sưng đỏ, một bàn tay ấn ở nam nhân cường tráng ngực thượng, một bàn tay túm nam nhân cánh tay, biểu tình có chút mê ly, một bộ vừa mới bị người yêu thương quá bộ dáng. Mặc cho ai nhìn này bức ảnh đều sẽ ý thức được, Lâm Đạm đang ngồi ở một người nam nhân trong lòng ngực, hơn nữa hai người quan hệ không đơn giản. Ta muốn đã phát. Bái lại lần nữa trưng cầu. Lâm Đạm nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn trong chốc lát, nhữ mày nói, nhất định phải phát này chương sao, vì cái gì? Bởi vì ta muốn cho tất cả mọi người biết ngươi là của ta, đây là bạn trai chiếm hữu dục. Bài ánh mắt ám trầm mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm. Hắn không ra tay tắc đã, vừa ra tay tất nhiên muốn bắt đến Trung cuộc. Lâm Đạm trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng là gật đầu nói, ngươi đợi chút, ta cũng cho ngươi chụp một trường, chúng ta cùng nhau phát. Nàng đã quên như thế nào đi ái một người, nhưng nàng lại biết, công bằng, lý giải, bao dung là người với người chi gian có thể hài hòa ở trung tam đại nguyên tắc. Bài như thế nào đối nàng, nàng tự nhiên liền như thế nào hồi báo, nghĩ đến bọn họ tổng có thể thuận lợi mà đi xuống đi. Bài hoàn toàn không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, sửng sốt một hồi lâu mới ức chế không được mà cười nhẹ lên, cứ như vậy chụp đi, ta chuẩn bị tốt. Hắn nắm lấy Lâm Đạm tay, đặt bên môi hôn môi, trong mắt là nồng đậm tình yêu cùng nhu tình. Lâm Đạm giơ lên di động chụp được này bức ảnh, không tu đồ, trực tiếp phát tới rồi chính mình xã giao tài khoản thượng, phụ ngôn nói, ta bạn trai. Bài một bàn tay gắt gao ôm nàng eo, một bàn tay thao tác di động, đem chính mình quay chụp ảnh chụp cũng phát ra, phụ ngôn nói, ta bạn gái. Internet nháy mắt nổ mạnh, có kỹ thuật đế đem hai người ảnh chụp hợp ở một khối, phát hiện bối cảnh ở cùng chiếc xe, Lâm Đạm dựa sát vào nhau nam nhân kia là bài, bài hôn môi nữ nhân kia là Lâm Đạm, bọn họ thật sự ở bên nhau. Thiên A, đây là chuyện khi nào? Quá đột nhiên đi. Quả nhiên liền có vong hữu trào phung nói, ha ha, ta đã sớm nói qua, trên thế giới không có bài phao không đến nữ nhân. Lâm Đạm trang đến lại khóc lại như thế nào, còn không phải ở tiền tài trước mặt túi đầu. Hiện tại nữ nhân chính là như vậy hiện thực, chính là như vậy sa đoạn. Xong đời, cảm giác Lâm Đạm thực mau sẽ bị bái ném rớt. Bọn họ cái loại này kẻ có tiền không đắc thủ thời điểm trang đến giống cái tình thánh, vừa được tay chơi chán rồi liền trực tiếp đem người đạp. Tới tới tới, khai cái đánh cuộc, xem bài khi nào sẽ đem Lâm Đạm ném rớt. Lâm Đạm nếu là tiếp tục trang khốc, không chuẩn có thể vẫn luôn đem bài treo, không nghĩ tới nàng đống nhiên ra một cái hôn chiêu, đem một tay hảo bài đánh đến nát nhừ. Đừng nói toan lời nói, bài không phải loại người như vậy, vạn nhất bọn họ là chân ái đâu. Người cũng nói là vạn nhất, nay tỏ vẻ bọn họ có kết quả tỷ lệ không phải rất lớn. Ta đánh cuộc 3 tháng bọn họ tất chia tay. Ta đánh cuộc nửa năm đi. Ta đánh cuộc 1 tháng. Lâm Đạm đến từ chính New York hạ lệm khu, nơi đó là địa ngục, mà bài vừa sinh ra liền ở thiên đường, bọn họ hoàn toàn là hai cái thế giới người, bọn họ không có khả năng sẽ có kết quả. Trên mạng nói cái gì đều có, trừ bỏ một bộ phận chính phủ phấn, tuyệt đại bộ phận cư dân mạng đều không xem trọng hai người cảm tình. Thứ nhất, hai người ra thế cùng giáo dục bối cảnh hoàn toàn tương phản. Thứ hai, hai người huyết thống không giống nhau. Tam tác, Lâm Đạm chức nghiệp chú định nàng đang không thượng nơi thanh nhã. Nàng nuôi sống chính mình dư giả. Nhưng là phải gả nhập hào môn, kia thật không phải nàng chơi đến chuyện. Lâm Đạm nhìn này đó bình luận, trong lòng không gợn sóng. Bãi lại sắc mặt đông lạnh, cơ lắc mở vị kia thiết đánh cuộc vong hữu bình luận, hồi phục nói, ta áp một dương kim cương, đánh cuộc bài cùng Lâm Đạm đời này sẽ vinh viễn ở bên nhau. Cuối cùng từ công văn trong bao lấy ra một phần tặng cùng hợp đồng, chụp ảnh lúc sau phát đến trên mạng. Chương 372 Tê Đài Nữ Hoàng 43. Lâm Đạm dựa vào bài trong lòng ngực soát tin tức, thần thái lười biếng. Căn bản không phản ứng những cái đó toan ngôn toan ngữ. Nhưng là, thấy này phân tặng cùng hợp đồng sau, nàng lại dễ rủa ngồi dậy, hỏi, đây là cái gì? Hư, đừng cự tuyệt ta hảo sao. Bài một câu dư thừa giải thích đều không có, chỉ là một lần nữa đem Lâm Đạm áp hồi chính mình trong lòng ngực. Lâm Đạm còn tưởng nói nữa, lại bị hắn bàn tay to bưng kín miệng. Nàng phía trước đối bài đánh giá thật là 10 phân sai, người này một chút đều không thân sĩ, hoàn toàn tương phản, hắn trong xương cốt bá đạo cực kỳ. Mỗi một cái quyết định đều là có dự mưu, căn bản không để lại cho người cự tuyệt đường sống. Hắn che lại Lâm Đạm miệng, hôn môi nàng tóc, tựa ở chân an. Lâm Đạm trong lúc vô ý ngó đến hắn di động, rốt cuộc minh bạch vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nếu là không có vong hữu khiêu khích, nói vậy hắn sẽ vẫn luôn giấu giếm chuyện này, hắn cho là không tiếng động, cũng là vô tư, hắn chỉ là tưởng đem đồ tốt nhất để lại cho chính mình. Lâm Đạm đã quên nên như thế nào đi hái, lại không đại biểu nàng là một cái ngốc tử. Xem không rõ bài trả giá cùng để ý. Nàng an tĩnh lại, nhẹ nhàng nắm lấy bài tay, ở hắn lòng bàn tay hôn hôn. Nàng động tác thực vụ về, hoàn toàn ở bắt chước bài phía trước hành vi, biểu tình lại nghiêm túc bất quá. Bài tâm nháy mắt liền hòa tan, giang gian tràn ra nặng nề cười nhẹ. Cùng lúc đó, ở trên mạng châm chọc Lâm Đạm những người đó nhìn này phân tặng cùng hợp đồng, lâm vào tập thể trầm mặc. Nếu một người nam nhân ở tình yêu vừa mới bắt đầu thời điểm liền nguyện ý vì một nữ nhân trả giá như thế ngẩng cao đại giới, ai còn dám nghi ngờ hắn thiệt tình. 200 triệu 6.000 vạn đô la, đây là cỡ nào khổng lồ một bút tài phú. Mặc dù là những cái đó đại phú hào ở cùng thê tử ly hôn khi cũng luyến tiếp chi trả nhiều như vậy phụng dưỡng phí, huống chi chỉ là ở kết giao lúc đầu. Phục phục, kẻ có tiền tình yêu chúng ta không hiểu. Nói Lâm Đạm sẽ không có hảo kết quả những người đó đâu, đều đi đâu vậy? Nhân gia còn không có chia tay cũng đã là hàng tỷ phú ông, quan các ngươi này đó nghèo bức chuyện gì? Dùng đến các ngươi hạt nhọc lòng sao? Tiền tài quả nhiên là văn năng, liền chân ái đều mua được đến. Trên mạng ngôn luận dần dần được đến khống chế, nhưng Lâm Đạm nhân khí rốt cuộc vẫn là đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Bài trợ lý quay đầu lại nhìn nhìn giao triền ở bên nhau lưỡng đạo thân ảnh, đúng lúc bắt đầu xa giao. Vì thế 10 phút sau, Lâm Đạm quên tiền danh sách bị nào đó từ thiện cơ cấu phơi ở trên mạng, nàng vận đỏ thời gian không dài, bắt được tay đại ngôn phí có 3.000 nhiều vạn, lại quên đi ra ngoài 2.900 vạn, dư lại tiền chỉ đủ ở New York mua một bộ phòng ở. Này phân danh sách làm được phi thường kỹ càng tỉ mỉ, một bút tính xuống dưới, rất nhiều người đều trầm mặc. Lâm Đạm liền chính mình kiếm tới tiền đều có thể tùy tay quên ra 89 phần 10, nàng sẽ để ý vật chất thượng hưởng thụ. Dư luận lại lần nữa được đến xoay chuyển, một cái vui với làm từ thiện người luôn là chịu người tôn kính. Huống hồ Lâm Đạm giúp đỡ cơ cấu chủ yếu là vì trợ giúp khốn cảnh trung phụ nữ cùng nhi đồng, mà nàng fans đại đa số là nữ tính, này khiến nàng nhân khí không hàng phản thăng. Đương nhiên, nào đó thẳng nam ung thư vẫn là sẽ chửi bới nàng hám làm giàu, chửi bới nàng đạt được bài tặng cho, hoàn toàn có thể không để bụng kia mấy ngàn vạn, nhưng như vậy ngôn luận có bao nhiêu không đứng được chân người sáng suốt đều biết. Mấy ngàn vạn USD nếu thật sự không tính cái gì, vì sao ngươi không quên một cái thử xem. Một hồi phong ba bình ổn, Lâm Đạm cùng bái bắt đầu thu hoạch rất nhiều chúc phúc, nhưng hai người đã hoàn toàn không thèm để ý. Tìm một nhà chính cống đồ ăn Trung Quốc quán, thỉnh Lâm Đạm ăn một đốn phong phú bữa tối. Bái liền đem nàng đưa về tân mua biệt thự. Hôm nay ăn đến có điểm nhiều, có thể hay không ảnh hưởng người ăn uống điều độ kế hoạch. Bái lôi kéo Lâm Đạm tay đứng ở cửa, chậm chạp không bỏ nàng vào cửa. Không có việc gì, ta chờ lát nữa đi ra ngoài chạy một vòng là được. Lâm Đạm không để bụng mà xua tay. Vậy được rồi, tài kiến. Bài buông ra Lâm Đạm, chiều chính mình xe đi đến. Lâm Đạm nhìn theo ô tô đi xa, lúc này mới lấy ra chìa khóa, lại thấy môn trước một bước mở ra, buồn xả chua mà nói. Thân ái, ngươi thật đúng là có thể làm, mới vừa yêu đương liền công khai, biết vừa rồi ngươi xã giao tài khoản thiếu chút nữa bị người bạo rất sao. May mắn ngươi nhân phẩm hảo, làm rất nhiều việc thiện, lại đem dư luận kéo trở về. Hắn tuyệt đối không thừa nhận chính mình ôm di động đem Lâm Đạm cùng bài phát biểu ở cá nhân chủ trang thượng ảnh chụp liếm mấy trăm lần. Thượng đế A, ở bài màn ảnh, Lâm Đạm gợi cảm tới rồi cực hạn, giống một cái yêu tinh. Ở Lâm Đạm màn ảnh, bài thâm tình tới rồi cực hạn, giống một vị thiên thần. Hai người bọn họ tuyệt đối là thế kỷ này nhất xứng đôi một đôi nhi tình lữ. Ản thì fan công kích được đến không chế sau, này hai bức ảnh liền bắt đầu ở trên mạng điên truyền, lượt like tùy tùy tiện tiện phá trăm vạn. Thật nhiều người đều nói bỏ qua một bên thân phận cùng địa vị, chỉ xem hai người kia ánh mắt là có thể biết, bọn họ là thiệt tình yêu nhau. Nhưng mà buồn xã lại có chút đắn đo không chuẩn chuyện này, không khỏi nhữ mày nói, bại như thế nào liền đi rồi. Hắn không tiến vào bồi ngươi ngồi ngồi sao. Liền tính không tiến vào. Đi thời điểm vì cái gì không cho ngươi một cái sắp chia tay hôn. Ta xem hắn cũng không có nhiều ái ngươi, 200 triệu USD kim cương đối người khác mà nói rất nhiều, với hắn mà nói lại không tính cái gì, ngươi nhưng đừng ngây ngốc mà đem chỉnh trái tim đều bồi rớt. Đi vào rồi nói sau. Lâm Đạm vòng qua bổn xạ đi đổi dép lê, không để bụng nói, ai quy định cáo biệt thời điểm nhất định phải hôn môi lẫn nhau. Ta quy định, ta nếu là điên cuồng mà ái một người ta mới luyến tiếp cùng hắn tách ra đâu, nếu thị phi muốn tách ra. Ta nhất định phải đem hắn hôn đến thở không nổi. Ta vừa rồi tránh ở trên lầu nhìn lén, các ngươi chỉ là lôi kéo tay ở cửa nói mấy câu, một chút thân mật tiếp xúc đều không có, cảm giác khô cằn. Bài không chủ động yêu cầu tiến vào ngồi ngồi, cũng không nhìn theo ngươi vào cửa, chính mình liền trước ngồi xe đi rồi, hắn căn bản là không để bụng ngươi đi. Ta nếu là tìm được giống ngươi như vậy ưu tú bạn trai, ta nhất định sẽ thời thời khắc khắc cùng hắn dính ở một khối. Buồn xạ đi theo Lâm Đạm phía sau rong dài, biểu tình thập phần lo lắng. Nói đến cùng, hắn vẫn là cho rằng Lâm Đạm cùng bài chênh lệch quá lớn. Lâm Đạm tự cố đi vào phòng, thay đổi một bộ đồ thể dục, lại đem trang dung tá rớt, tóc chắt thành đuôi ngựa biện, chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ. Nàng không biết bình thường tình lữ nên như thế nào ở chung, chỉ có thể là bại như thế nào làm, nàng liền như thế nào phối hợp. Ở cảm tình phương diện, nàng từ trước đến nay thực bị động. Bồn xa ngăn ở cửa, lại nhảy nói, hôm nay ngươi đừng chạy bước, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Ta phía trước vì ngươi chế định phát triển kế hoạch đều không thể dùng ngươi biết không. Chạy về tới lại nói cũng không muộn. Lâm Đạm không để bụng mà xua tay. Đúng lúc vào lúc này, dưới lầu chuông cửa vang lên, Lâm Đạm tránh đi bổn xả chạy tới mở cửa, lại thấy bài đứng ở ngoài cửa, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười. Bên người màu trắng áo thun hoàn toàn không có cách nào che giấu hắn cực có sức giãn cơ bắp đường cong, màu đen vận động còn bị hắn cường kiện hai chân nhảy đến gắt gao, như là một đầu ưu nha báo. Đổi đi cắt may hoàn mỹ tây trang, hắn che giấu ở trong xương cốt giã tính cùng phóng đãng liền triển lộ không thể nghi ngờ. Lâm Đạm ngây ngẩn cả người, bổn xả cũng ngây ngẩn cả người. Ta tới bồi ngươi chạy bộ, chuẩn bị tốt sao? Bài xoa xoa Lâm Đạm đầu. Ngươi không phải đi rồi sao? Lâm Đạm truy vấn nói. Ta ở cái này tiểu khu cũng mua một bộ phòng ở, ta sợ ngươi đợi lâu, cho nên vội vã trở về đổi đồ thể dục. Nguyên lai là như thế này, chúng ta đây đi thôi. Lâm Đạm thói quen tính mà đem sách tay CD cơ vác ở bên hông, lại đem thai nghe mang lên. Chạy bộ thời điểm tận lực không cần nghe ca, liền tính muốn nghe cũng đem âm lượng phóng tiểu một chút, miễn cho trên đường tới xe ngươi không cảm giác được. Bài gỡ xuống nàng một con thai nghe. Chúng ta đây một người nghe một con. Lâm Đạm thuận tay liền đem thai nghe nhét vào bài trong thai, hai người vai sát vai mà chạy đi rồi, tưởng tách ra đều không có biện pháp, bởi vì trung gian có một cây sợi dây gắn kết đâu. Nay tuyệt không phải Lâm Đạm cố ý ở chế tạo lãng mạn, nàng không có kia căn gần, nhưng bài lại rất cao hứng, một bên chạy một bên nhìn nàng sườn mặt cười nhẹ. Nghe rõ thai nghe ca khúc, bài tiếng nói càng vì nhu hòa, là ta ca. Đúng vậy, thói quen. Lâm Đạm thẳng thắn thành khẩn nói. Cho nên nói ngươi mỗi ngày đều đang nghe ta ca. Đúng vậy, rất êm hay, vẫn luôn tuần hoàn truyền phát tin cũng sẽ không nhị. Lâm Đạm thật là có cái gì nói cái gì, không chút nào giấu giếm. Bài bỗng nhiên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hôn hôn nàng phát đỉnh, sau đó nắm tay nàng, cười nhẹ chạy xa. Nhìn hai người thân mật bóng dáng, buồn xạ gương mặt đỏ rực, như là bị người quăng một cái đại bàn tay. Khó trách bài không cần cầu tiến vào ngồi ngồi xuống, khó trách hắn liền cáo biệt hôn đều không có liền vội vàng rời đi. Lại nguyên lai nhân ra vì gần quan được ban lộc, trực tiếp quản gia đều dọn lại đây, còn phải vội vàng trở về thay quần áo, tranh thủ ở chạy bộ thời điểm cùng Lâm Đạm nhiều ở chung trong chốc lát. Đều nói người nghèo tình yêu là cho ngươi tiền, người giàu có tình yêu là cho ngươi làm bạn, những lời này vẫn là có điểm đạo lý. Buồn xa nỉ non nói. Lâm Đạm độc lai độc văn quán, trước nay không cùng người một khối chạy qua bước. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình sẽ thực không thói quen, nhưng mà trên thực tế, bài nhất cử nhất động đều làm nàng cảm thấy phi thường thoải mái. Hắn sẽ làm nàng chạy ở đường cái sườn, xe tới còn sẽ tự nhiên mà vậy mà vươn tay đem nàng bảo vệ, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Về đến nhà lúc sau, hắn phủng trụ nàng mặt, không chút nào ghét bỏ mà hôn môi nàng ngước mồ hôi cái chán cùng môi, ôn nhu nói, tái kiến thân ái, ngủ phía trước cho ta gửi tin tức hảo sao. Hảo! Lâm Đạm trừ bỏ gật đầu còn có thể làm gì? Vào đi thôi! Bài lúc này mới xua xua tay.